Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của Hội Viên Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Sư đệ, ngươi trở về tới thật đúng lúc. Chúng ta đại hội luận võ vừa mới kết thúc, đang muốn phái đệ tử trước đi tiếp ứng còn ngươi. Bạch Hạc chân nhân khẽ cười nói. Sư huynh, ta lần này trở về là có việc gấp hướng ngươi bẩm báo. Bạch Thạch chân nhân cấp bách nói. Làm sao vậy sư đệ, phát sinh đại sự gì sao? Thấy gần đây chìm Bạch Thạch chân nhân vội vã như vậy vội vã mà nói lời nói, Bạch Hạc chân nhân đốn thì cảm đến khả năng hữu thập bao lớn chuyện đã xảy ra. Sư huynh, ta lần này xuống núi điều tra ma đạo hướng đi, mấy ngày trước đây, ta lặng lẽ theo dõi ngũ ma cung thủ ma đất hòe, đi tới chúng ta tu chân tiên núi phía đông nhất chỗ thần bí thiên nhai đảo, ở trên trời nhai đảo mê tung ngoài rừng mặt, ta phát ngũ ma cung tim ma kim khô, hỏa ma lửa lam. Hắc Long đảo đảo chủ Hắc Long cùng với Hắc Long đảo thần bí nhất Ám Long, Ảnh Long cùng với mười mấy tên môn nhân. Ngay tại ta sợ hãi đánh rắn động cỏ chuẩn bị vụng trộm khi trở về, đột nhiên, mê tung trong rừng loáng thoáng xuất hiện một tòa bảo tháp phát ngũ sắc thải quang, ánh toàn bộ thiên không cũng biến sắc, mà đạo chúng cao thủ khán đến bảo tháp hiện ra, không hẹn mà cùng xông vào mê tung lâm, biến mất không thấy, ta cảm thấy phải chuyện này vô cùng thần bí, liền vội vàng chạy về hướng sư huynh ngài bẩm báo. Bạch Thạch chân nhân cặn kẽ giới thiệu nói. Nghe được Bạch Thạch chân nhân thuật, ba đại chân nhân đồng thời nhíu mày tự hỏi. Tiêm Ý chân nhân nghĩ nghĩ nói, bảo này tháp có thể phát ra ngũ sắc thải quang. Ta muốn bảo tháp bên trong bảo vật nhất định thập phần chân quý, ta từng nghe trong môn tiền bối từng nói, tiên khí bình thường là tử quang, mà vượt qua tiên khí bảo vật giống như sẽ phát ra hắc quang, nhưng từ chưa từng nghe qua sẽ có một bảo vật sẽ phát ra ngũ sắc thải quang, xem ra chúng ta nên tiến đến Mê Tung Lâm nhất chuyến. Ở ma đạo cao thủ trước khi cướp được bảo vệ này, nếu như bị ma đạo cao thủ đạt được, chúng ta sau này tình cảnh sẽ rất chật vật. Bạch Hạc chân nhân cẩn thận phỏng đoán Kiếm Ý chân nhân từng nói, gật đầu đồng ý nói, ta đồng ý Kiếm Ý chân nhân từng nói, ma đạo hai đại trưởng môn đồng thời xuất hiện ở thiên nhai đảo, đây là mấy trăm năm không từng có chuyện của, nhưng thấy vậy chuyện không phải chuyện đùa, chúng ta nhất định phải từ ma đạo cao thủ trong tay giành được bảo này. Nhưng mà, chúng ta bây giờ tiến đến, sợ là không còn kịp rồi đi. Sóng Biếc chân nhân cau mày nói. Không, ta muốn bây giờ đi còn tới gấp. Thiên nhai đảo mặc dù bị xưng là tu chân tiên núi nhất chỗ thần bí, cũng là bởi vì trong đó Mê Tung Lâm. Mê Tung Lâm chính là một tòa thiên nhiên mê huyễn tiên trận. Này tiên trận thần bí khó lường. Nếu như đối với trận pháp không phải thập phần tinh thông chi nhân, tiến vào Mê Tung Lâm cả đời cũng mơ tưởng đi tới. Hơn nữa Mê Tung trong rừng vẫn tồn tại không ít trong trận chi trận. Toàn bộ Mê Tung Lâm không ngừng cải biến trận tâm, cho dù thập phần tinh thông trận pháp chi nhân, cũng không phải một ngày hay hai ngày có thể phá trận ra đấy. Ta muốn ma đạo cao thủ ra hết, chính là vì cùng một chỗ phá trận. Bạch Thạch chân nhân phân tích nói. Bạch Hạc chân nhân hai mắt lóe lên cao giọng nói, ta quyết định, kế hoạch ban đầu bây giờ hủy bỏ, bây giờ việc cấp bách là tiến về trước ngày nhai trong đảo Mê Tung Lâm, ở ma đạo cao thủ trước khi xông qua Mê Tung Lâm đạt được kia ngũ thải linh bảo, mọi người đồng ý không? Đồng ý, Huyền Tâm Tông đệ tử lớn tiếng phụ họa nói. Tiêm Ý chân nhân cùng Sóng Biếc chân nhân cũng khẽ gật đầu bày tỏ đồng ý. Nhìn đến mọi người đều đồng ý, Bạch Thạch chân nhân cảm thấy hết sức hài lòng, lớn tiếng nói, chúng ta hành động lần này không tại ở nhiều người, mà ở với tinh. Ta quyết định, hành động lần này người chọn lựa cho ta, Kiếm Ý trưởng môn, Sóng Biếc trưởng môn, Bạch Thạch chân nhân, Tiếm Hàn chân nhân, Trạch Tuyền, Trạch Vân, Mạc Ngôn, chớ có hỏi, Vô Ích Vũ. Cùng với Thiên Đạo Tông năm vị môn nhân. Bạch Hạc chân nhân sở dĩ tuyển định Cảnh Phong đẳng năm người tiến đến Mê Tung Lâm, chính là muốn Mê Tung Lâm ảo trận thay đổi liên tục, để cho Cảnh Phong năm người tiên tiến vào thử một chút trận pháp uy lực, đi thêm phá trận, đây cũng là Bạch Hạc chân nhân mới vừa nghĩ đến trả thù Cảnh Phong đẳng năm người phá hư hắn đại sự thủ đoạn. Nghe được Bạch Hạc chân nhân lựa chọn bọn hắn năm người tiến đến Thiên Nhai Đảo, Chữ Vận Tử đốn thì cảm đến một tia không ổn, nhưng là bây giờ đã không cải biến được Bạch Hạc chân nhân sở hạ quyết định, chỉ có thể truyền âm nhắc nhờ Cảnh Phong tứ có người nói, lần đi thiên nhai đảo nguy cơ trùng trùng, Bạch Hạc chân nhân lần này chọn chúng ta tiến đến đại hữu văn chương, có nhiều bí ẩn chúng ta nhất định phải chú ý cẩn thận, chúng ta năm người nhất định phải cùng một chỗ hành động, không thể tách ra, tranh thủ bình an trở lại Thiên Đạo Tông. Bốn người khẽ gật đầu bày tỏ đồng ý, Cảnh Phong hận hận nhìn thoáng qua vẻ mặt tươi cười Bạch Hạc chân nhân, mặc niệm nói, Bạch Hạc ngươi lão quỷ, ta Cảnh Phong tại này thề. Nhất định sẽ gấp bội hoàn lại hôm nay ngươi đối với chúng ta Thiên Đạo Tông làm ra việc. Chữ Vận Tử, Các ngươi đừng cô phụ ta đối với tín nhiệm của các ngươi a hát. Bạch Hạc chân nhân tà mà cười cười đối với chữ vận tử nói. Tốt rồi, mọi người đi về nghỉ ngơi đi, rõ ràng trời sáng sớm, chúng ta liền chạy tới Thiên Nhai Đảo. Nói xong, Bạch Hạc chân nhân hiệp đồng Bạch Thạch chân nhân chờ Huyền Tâm Tông đệ tử về tới điện dưỡng tâm thương lượng đi Mê Tung Lâm chi chuyện đi. Cảnh Phong Đẳng 5 người trở lại Tây Viện, chữ Quang Tử nhíu mày nói, không nghĩ tới Bạch Hạc chân nhân như thế lòng dạ hẹp hòi, khắp nơi tính toán ta Thiên Đạo Tông, ta muốn lần này tiến đến, chúng ta rất khó toàn thân trở lui, chúng ta nhất định phải muốn một cái sách lược ứng đối mới tốt. Hừ, chúng ta đây không bất kể hắn là cái gì Huyền Tâm Tông, cái gì Bạch Hạc lão thất phu, trực tiếp trở về chúng ta Thiên Đạo Tông không được sao? Minh Ngọc tức giận nói, không thể, chúng ta nếu như tự tiện trở về Thiên Đạo Tông, Bạch Hạc chân nhân nhất định sẽ trắng trợn tuyên dương chúng ta Thiên Đạo Tông chỉ lo mình lợi ích, không để ý tránh đạo người tu chân sinh tử. Cố ý phân liệt chúng ta Thiên Đạo Tông cùng những tông phái khác quan hệ. Nếu như vậy, chúng ta Thiên Đạo Tông đã bị ma đạo cao thủ tập kích lúc, ta muốn mặt khác tam tông rất có thể năng hội khoanh tay đứng nhìn, như vậy chúng ta Thiên Đạo Tông lấy hậu tựu nguy hiểm, vì Thiên Đạo Tông chúng ta lần này phải đi. Chữ Vận Tử bất đắc dĩ nói, ta cũng không tin, chúng ta lần này liền nhất định gặp nguy hiểm. Sư huynh, chỉ cần chúng ta đoàn kết nhất trí, ta muốn nhất định sẽ an toàn trở lại Thiên Đạo Tông đấy, chờ chúng ta đạt được bảo vật, ta nhất định sẽ làm cho Huyền Tâm Tông hối hận hôm nay làm quyết định. Cảnh Phong hận hận nói, Cảnh Phong, chúng ta lần này chỉ cần có thể an toàn trở lại Thiên Đạo Tông coi như là thắng lợi, bảo vật ngã cửa liền không nên suy nghĩ nhiều. Chữ Vận Tử bất đắc dĩ lên tiếng nói, tốt rồi, tất cả mọi người nghỉ ngơi thật tốt đi, Cảnh Phong, người giúp chữ Quang Tử sư huynh liệu thoáng một phát tổn thương, hắn hôm nay pháp lực tiêu hao quá độ, ngày mai chúng ta muốn đi xa, ta sợ hắn duy trì không được. Chữ Vận Tử vỗ vỗ Cảnh Phong bả vai nói, là sư huynh, chữ Quang Tử sư huynh tổn thương giao cho ta, nói xong, Cảnh Phong theo chữ Quang Tử trở về phòng chữa thương đi. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, tiến đến Thiên Nhai Đảo 15 tên cao thủ sớm đi tới Huyền Tâm Tông điện dưỡng tâm, Bạch Hạc chân nhân thấy người lấy đến đông đủ, nói, chúng ta lên đường đi. Nhanh chóng chạy tới Thiên Nhai Đảo, ở ma đạo cao thủ trước khi đạt được bảo này. Từ Vô Cảnh Phong sẽ không đằng vân giá vũ, vẫn là từ chữ Vận Tử đằng vân mang theo hắn. Thiên Nhai Đảo ở tu chân tiên núi phía đông nhất, 15 người phong trần mệt mỏi dùng 13 ngày thời gian mới chạy tới thần bí Thiên Nhai Đảo Mê Tung Lâm. Cảnh Phong khán lấy cái này một mảng lớn Mê Tung Lâm cảm thán nói, thật là lớn rừng cây đó a, từ không trung nhìn, căn bản nhìn không tới đầu, nhưng là ta không có thấy cái gì ngũ sắc bảo tháp a hát. Hừ, ngươi cho rằng ngũ sắc bảo tháp dễ dàng như vậy có thể phát hiện, muốn thật dễ dàng như vậy, vì cái gì chúng ta bây giờ mới phát hiện? Trạch Tuyền khinh miệt nói, đó là bởi vì ngươi phúc duyên không đủ a hát. Cảnh Phong lắc đầu nói một câu đi ra. Ngươi, Trạch Tuyền giận đến cả người phát run nói không ra lời. Tốt rồi Trạch Tuyền, không nên ồn ào, ta một hồi tựu sẽ khiến bọn hắn Thiên Đạo Tông trả giá thật nhiều. Bạch Hạc chân nhân thấy Trạch Tuyền kích động biểu tình, truyền âm an ủi. Mê Tung Lâm tới rồi, mọi người chúng ta dành thời gian tiến vào Mê Tung Lâm sấm trận đi, tranh thủ ở ma đạo cao thủ trước khi tiến vào năm màu bảo tháp, giành được bảo vật. Bạch Hạc chân nhân nhìn đến mọi người nhìn thần bí Mê Tung Lâm không có hành động, thúc giục nói. Kiếm Ý chân nhân nhìn bên cạnh Sóng Biếc chân nhân liếc, Sóng Biếc có chút gật đầu một cái, Kiếm Ý chân nhân hạ quyết tâm nói, được, chúng ta đi. Cà Tiên Kiếm Phái, Vô Song Tông mọi người nhảy nhập thần bí mật khó lường Mê Tung Lâm. Bạch Hạc chân nhân nhìn Cảnh Phong 5 người liếc, khẽ cười nói, Thiên Đạo Tông chính là chúng ta tu chân giới kiều sở, các ngươi cũng không nên nửa đường bỏ cuộc cấp Thiên Đạo Tông mất mặt a hát. Nói xong mang theo Huyền Tâm Tông đệ tử cũng nhảy vào Mê Tung trong rừng. Chữ Vận Tử nghe được Bạch Hạc chân nhân theo như lời hơi khẽ cau mày, biết đã kinh bất có thể rút lui, lớn tiếng nhắc nhở chúng nhân nói, đi vào nhất định phải coi chừng, không thể chủ quan, nhớ, vô luận xảy ra chuyện gì, chúng ta 5 người nhất định đừng tách ra. Tốt rồi, chúng ta cũng đi thôi, không thể để cho bọn hắn xem nhẹ chúng ta Thiên Đạo Tông rồi. Cảnh Phong tứ người nhẹ gật đầu, đồng thời nhảy vào Mê Tung Lâm. Vừa tiến vào Mê Tung Lâm, Cảnh Phong đẳng người thấy bốn phía tia sáng bỗng nhiên tối xuống, bên cạnh cỏ cây cũng so với ở bên ngoài thấy cao không ít, lộ ra thập phần quỷ dị. Cách đó không xa Kiếm Ý chân nhân lớn tiếng nói với mọi người nói, mọi người cẩn thận một chút, Mê Tung trong rừng ảo thuật hết sức lợi hại, một cái không tốt. Có thể năng hội làm mất mạng, lớn ra bất muốn tách ra, hành sự tùy theo hoàn cảnh. Sau đó một đám người cẩn thận di chuyển về phía trước lấy. Ước chừng đi 3 canh giờ, Một cái sâu không thấy đáy vách núi xuất hiện ở trước mắt mọi người, vách núi phía trên nổi lơ lửng một tầng dày đặc sương mù dày đặc, chặn mọi người phải tầm mắt. Bạch Hạc chân nhân thả ra cường đại linh thức, muốn thăm dò một chút vách núi đi thông phương nào, phải chăng hữu nguy hiểm tồn tại, nhưng mới vừa thả ra linh thức, liền vô thanh vô tức bị trên vách núi linh vụ cắn nuốt hết, sợ đến Bạch Hạc chân nhân vội vàng thu hồi linh thức. Lúc này Bạch Hạc chân nhân trong đầu đột nhiên xuất hiện một cái độc kế. Bạch Hạc chân nhân âm hiểm nói, ta dùng chúng ta Huyền Tâm Tông chặt chẽ học phát hiện, này vách núi là một ảo trận, chỉ cần chúng ta tìm ra trận tâm, liền có thể an toàn vượt qua này vách núi, nhưng tìm trận tâm cần tinh thông trận pháp chi nhân. Thiên Đạo Tông Khai Sơn Tổ sư Thiên Long Đạo Tôn không phải trước khi phi thăng truyền xuống không ít trận pháp bí kíp, ta muốn Thiên Đạo Tông đệ tử cũng nhất định thập phần tinh thông trận pháp, phải hay là không a hát chữ vận tử sư điệt, người cũng không nên cho các ngươi Thiên Đạo Tông mất mặt a hát. Cảnh Phong Khán đến các sư huynh không có trả lời, hít sâu một hơi nói, được, chúng ta 5 người cái này cùng một chỗ xuống dưới phá trận. Không đều mọi người phản đối, Cảnh Phong đầu tiên tung người nhảy vào vách núi mê trận ở bên trong, mà 4 người khác thấy Cảnh Phong nhảy vào mê trận, bất đắc dĩ cũng nhảy vào mê trong trận. Vù vù, cuồng phong không ngừng dưới vào trong tai mọi người, Cảnh Phong đẳng người muốn tế xuất linh khí khống chế được giảm xuống thân hình, nhưng tại đây linh vụ ở bên trong. Cảnh Phong đẳng người không sử dụng ra được một tia pháp lực. Mọi người ở đây mắt thấy té rơi xuống mặt đất trong tích tắc, cảnh sắc chung quanh đột nhiên cải biến, Cảnh Phong 5 người đồng thời đã rơi vào một mảnh bùn lầy trong ao đầm. Cảnh Phong 5 người chậm rãi ở bùn lầy trong ao đầm đứng lên, nhìn thoáng qua tràn ngập khí tức tử vong đầm lầy, thấy cách đó không xa nổi lên vô số cỗ giữa nát tử thi, mỗi người cũng lâm vào sợ hãi thật sâu bên trong. Minh Ngọc đối với Cảnh Phong tức giận nói, sư đệ, ngươi tại sao phải nghe Bạch Hạc lão thất phu này mà nói, đến đây phá trận, ngươi đây không phải vùi lấp chúng ta sinh mạng với không để ý sao? Sư huynh, ta đây cũng là không có biện pháp a hát. Ngươi suy nghĩ một chút, ở lúc ấy dưới tình huống đó, ta có thể không đồng ý sao? Ngươi suy nghĩ một chút, liền coi như chúng ta không đồng ý, Bạch Hạc vẫn là sẽ nghĩ hết biện pháp chí ngã cửa vào chỗ chết. Mà chúng ta 5 người tới cái này sương mù huyễn trong trận, chúng ta có thể chậm rãi phá trận. Không ai yêu cầu chúng ta nhất định phải phá trận, mục đích của chúng ta là an toàn trở lại Thiên Đạo Tông, cho nên ta cảm thấy phải cùng hắn ở trên bờ núi cùng Bạch Hạc lão thất phu này xích mích, không bằng chúng ta cùng đi đến cái này mê trong trận, ít nhất hiện đang chủ động nắm giữ ở tự chúng ta trong tay, đợi đến bọn hắn thiếu kiên nhẫn lúc, có lẽ sẽ giúp chúng ta phá trận đấy. Cảnh Phong lão thành nói, nghe được Cảnh Phong sở nói, chữ vận tử đám người an ủi cười cười. Minh Ngọc vỗ vỗ Cảnh Phong thuyết đạo, tiểu sư đệ. Ngươi được lắm đấy, sư huynh ta trách lầm ngươi rồi. Hồng Ngọc chán ghét làm khô cạn trên người bùn bẩn nói, chữ vận tử sư huynh, chúng ta nên làm cái gì bây giờ, là ở chỗ này chờ bọn hắn thiếu kiên nhẫn phá trận, hay là chúng ta đi tìm trận tâm, phá trận này. Hả, ta từng tại trong tông xem qua không ít về trận pháp điển tịch, nhưng phần lớn đều là bày trận, có rất ít phá trận đấy. Nhưng ta từng nghe sư phụ nói qua, bình thường tự nhiên hình thành pháp trận, trận tâm đều có linh thú thủ hộ. Càng cường đại pháp trận, thủ hộ linh thú càng cường đại, ta muốn chỉ cần chúng ta có thể tìm tới thủ trận linh thú, tương kỳ giết chết, có thể phá trận này. Chữ vận tử cẩn thận nhớ lại thoáng một phát nói. Bất quá chúng ta bây giờ đầu tiên nhiệm vụ là phải ly khai cái này đầm lầy, ta cảm thấy cái này trong ao đầm tràn đầy nguy cơ, mọi người nhất định phải coi chừng, nhớ tuyệt đối không nên tách ra. Chữ vận tử nội tâm đột nhiên cảm thấy một chút bất an, nhắc nhở. 5 người tế xuất linh khí hướng đầm lầy chỗ sâu bay đi. Chương 24, hỗn độn tu chân quyết. 5 người càng sâu vào cái này tràn đầy khí tức tử vong đầm lầy, càng cảm thấy hãi hùng khiếp vía, bốn phía áp lực không hoàn toàn tăng lớn, chèn ép mọi người càng bay càng thấp. Trong ao đầm không ngừng nổi lên các loại không trọn vẹn tử thi, hơn nữa tử thi diện mục biểu tình cũng hết sức thống khổ, giống như trước khi chết bị qua quái vật to lớn cắn xé. Ước chừng ngự kiếm phi hành một ngày một đêm, thình thịch. Từ vô cảnh phong cảnh giới thấp nhất, chỉ có xuất khiếu hậu kỳ đỉnh núi, trước hết chịu không được bốn phía áp lực, rơi bùn lầy trong ao đầm. Liền phong rơi đầm lầy trong tích tắc, một cái to lớn màu vàng đất thiên túc ngô công từ bùn lầy trong ao đầm đột nhiên chui ra, dương miệng lớn dính máu, muốn nuốt rơi sắp rơi xuống cảnh phong. Mắt thấy cảnh phong tựa muốn rơi vào màu vàng đất thiên túc ngô công miệng, bá. Một cái màu đỏ rực linh tiên từ trên trời giáng xuống, đã triền trụ sắp rơi vào thiên túc ngô công miệng cảnh phong. Hồng Ngọc thời điểm mấu chốt cứu được Cảnh Phong một mạng. Chữ quang tử trên không trung vận lên toàn lực, toàn thân bạch lóng lánh, hóa làm một đạo thiểm điện, nhanh chóng bắn về phía dương miệng lớn dính máu Thiên Túc Ngô Công. Bởi vì chữ quang tử linh thú hai chân linh xà đang cùng Trạch Vân trong trận đấu chết trận, sáu yêu xà kiếm linh lực hạ thấp, từ thì ra là thượng phẩm linh khí, hạ thấp đến trung phẩm linh khí, lực công kích giảm mạnh, chữ quang tử một kích toàn lực, chỉ ở Thiên Túc Ngô Công sọ đầu cứng rắn chỗ để lại một vết kiếm hằn sâu, cũng không có xâm nhập làm bị thương Thiên Túc Ngô Công thân thể. Thiên Túc Ngô Công hất lên đại não, để cho phải đem không trung chữ quang tử quăng vào bùn lầy trong ao đầm. Chữ quang tử mau trở lại, chúng ta cùng một chỗ đối phó cái này Thiên Túc Ngô Công, nếu như ta đoán không sai mà nói, con này Thiên Túc Ngô Công chính là cái này đầm lầy mê trận thủ trận linh thú, mọi người nhất định phải coi chừng. Chữ vận tử lớn tiếng nói, cà cà cà, bốn thanh linh kiếm tăng thêm cảnh phong hàng long mộc một khởi công hướng về phía chỉ lộ ra một phần năm thân thể Thiên Túc Ngô Công, nhưng đã bị chung quanh áp lực ảnh hưởng, năm thanh linh khí tốc độ, linh lực giảm bớt đi nhiều, bị Thiên Túc Ngô Công dễ dàng ngăn lại. Nhìn đến mọi người bị chung quanh cường đại áp lực ảnh hưởng, căn bản không có thể phát huy bản thân thực lực, chữ vận tử nhắc nhở, chúng ta mau qua lại lúc phương hướng di động, nơi này áp lực quá lớn, chúng ta căn bản không phát huy được thực lực bản thân. Cà cà cà, bốn đạo thân ảnh thoáng qua Thiên Túc Ngô Công phún ra nọc độc, nhanh chóng từ trước đến nay lúc phương hướng chạy trốn. Thấy vừa mới tổn thương địch nhân của mình chạy trốn, Thiên Túc Ngô Công phát sinh một tiếng trường giống, tức giận đuổi theo Cảnh Phong năm người. Cảm thấy bốn phía áp lực dần dần nhỏ đi, Cảnh Phong dĩ kinh có thể dễ dàng cưỡi hàng long mộc phi hành, năm người dừng thân ảnh, dừng trên không trung nghỉ ngơi. Đó là vật gì, vì cái gì phòng ngự như vậy? Không đợi Minh Ngọc nói xong, Thiên Túc Ngô Công chợt ở trong ao đầm chui ra, muốn một ngụm nuốt mất cách hắn gần đây Hồng Ngọc. Mọi người không nghĩ tới Thiên Túc Ngô Công tốc độ lại nhanh như vậy, lại cùng ngự kiếm phi hành tốc độ tương xứng, nhất thời thất thần, khiến cho Hồng Ngọc lâm vào trong nguy cơ. Đại đạo xé trời, lúc này chỉ có chữ quang tử có chút cảnh giác hạ xuống, thấy Hồng Ngọc nhất thời chủ quan, lâm vào trong nguy hiểm, trong nháy mắt đem công lực tăng lên tới đỉnh núi, không để ý tiêu hao linh lực, sử xuất mình đại đạo huyền chỉ tâm pháp bên trong mạnh nhất một chiêu. Một thanh khổng lồ màu vàng linh kiếm bị chữ quang tử một kiếm bổ ra, mang theo hủy thiên diệt địa khí thế, bắn về phía muốn đánh lén Hồng Ngọc Thiên Túc Ngô Công. Thiên Túc Ngô Công cảm thấy chữ quang tử cũng một chiêu bá đạo, buông tha cho sắp cắn Hồng Ngọc, hất đầu nổi lên toàn lực, phun ra một đạo màu vàng đất dịch nhờn, nghênh hướng chữ quang tử kiếm quang. Vèo, một tiếng, cường đại kim sắc quang kiếm xuyên qua màu vàng đất dịch nhờn, bắn vào Thiên Túc Ngô Công hàm hạ các đốt ngón tay chỗ, từng đoàn chất lỏng màu vàng ở Thiên Túc Ngô Công trong cơ thể chảy ra. Mà chữ quang tử cánh tay cũng bị kiếm quang xuyên thấu màu vàng dịch nhờn niêm trụ, cánh tay bị nhanh chóng thấm vào, từ từ, mạo hiểm hoàng khí, chữ quang tử quyết định thật nhanh, chịu đựng kịch liệt đau nhức, cắt đứt dần dần giữa nát thịt vụn. Giống giống, Thiên Túc Ngô Công tức giận nhìn để cho hắn bị thương chữ quang tử không ngừng điên cuồng hét lên. Sư huynh, thấy chữ quang tử vì cứu mình mà bị thương, Đỏ Ngọc Phi nhanh chóng đi tới chữ quang tử bên người, vì hắn giải độc chữa thương. Ảnh lang hiện, lôi điểu ra, chữ vận tử cùng gieo vang ngọc thấy chữ quang tử bị thương, song song thú nhận linh thú tiến hành công kích. Ngao, huyễn thu ảnh lang hét dài một tiếng, hóa thành chín đạo thân ảnh, như là cỗ sao chổi vọt tới Thiên Túc Ngô Công trước mặt, chín cái lang chảo xẹt qua từng đạo bạch quang, chộp tới Thiên Túc Ngô Công bụng của, ở Thiên Túc Ngô Công bụng của để lại chín đạo vết chảo. Mà Thiên Túc Ngô Công to lớn xúc giác cũng hóa thành một đạo trường tiên, hung hăng rút được ảnh lang trên người của. Ảnh lang bị Thiên Túc Ngô Công lực lượng khổng lồ rút ra trăm mễ chi xa, không rút nằm ở trong ao đầm thấp giọng rên rỉ. Thiên không phi hành lôi điểu, một tiếng ré dài, run rẩy lấy nó kia to lớn màu vàng cánh, hội tụ thành một đạo lam sắc cuồng lôi, bổ về phía ở trong ao đầm tập kích ảnh lang Thiên Túc Ngô Công. 3. Bởi vì Thiên Túc Ngô Công diện tích vô cùng to lớn, một cây lớn xúc giác bị cuồng lôi phách, đau đến Thiên Túc Ngô Công một tiếng trường giống, không được ở trong ao đầm lăn lộn. Đồng nhất lăn lộn, Thiên Túc Ngô Công bản thể một đầu dài hẹn ngàn mét cực lớn đất hạt sắc nhiều chân Ngô Công dần dần hiển lộ ở trước mắt mọi người. Thấy Thiên Túc Ngô Công hiện ra bản thể, Hồng Ngọc cũng thú nhận rồng lửa trong roi rồng lửa chi hồn tiến hành công kích. Trong lúc nhất thời tứ đại linh thú ở trong ao đầm kịch liệt đối kháng lấy, bốn cổ khí thế cường đại, như bài sơn đào hải mà hướng bốn phía khuếch tán, không khí bị nặng nề mà đè ép, mọi người hít thở không thông cảm giác càng ngày càng mãnh liệt. Ba con linh thú lúc này đều là vết thương chồng chất thở hào hền, mà lúc này Thiên Túc Ngô Công cũng trở thành Bách Túc Ngô Công, toàn thân không ngừng toát ra chất lỏng màu vàng, đã không có ngay từ đầu khí phách. Nhìn đáo tam con linh thú vô cùng cường đại, Thiên Túc Ngô Công đột nhiên nhảy vào trong ao đầm, muốn chạy trốn. Chữ Vận Tử quát to, ác xúc, chạy đi đâu? Thấy Thiên Túc Ngô Công muốn chạy trốn, Cảnh Phong, Chữ Vận Tử, Hồng Ngọc, Minh Ngọc bốn người tâm hữu linh tê đồng thời nổi lên toàn lực, bốn đạo nhanh chóng chuyển động khí lưu hối tập thành một cái quang long, theo một tiếng rồng gầm, quang long oanh đến Thiên Túc Ngô Công chui vào trong ao đầm. Hòa, ảnh, bạch quang bắn ra bốn phía, quang long cự đại linh khí, đem bùn lầy đầm lầy đánh ra một cái bể rộng chừng 10 mét cực lớn hố sâu, mà Thiên Túc Ngô Công hơn phân nửa thân thể cũng máu thịt be bét xuất hiện ở trong hố sâu. Thình thịch, một tiếng, trên bầu trời đột nhiên xuất hiện một cái đất hạt sắc địa cầu thể, theo Thiên Túc Ngô Công dần dần tử vong, đất hạt sắc linh bóng cũng theo đó bạo nổ tung ra. Trước mắt mọi người lóe lên, chung quanh bùn lầy đầm lầy đột nhiên biến mất không thấy, một mảnh cao không thấy đỉnh thần bí màu đen cây cối lâm xuất hiện ở trước mắt mọi người. Mọi người ở đây cảm thấy buồn bực lúc, đột nhiên bốn phía màu đen cây cối giống như sống lại, phát ra, xèo, xèo. Tiếng kêu, không hề đứt đoạn phát ra khi thế áp bách mạnh mẽ lấy Cảnh Phong đẳng người. Lúc này chữ Quang Tử bị thương chưa lành, Cảnh Phong mấy người vừa rồi một kích toàn lực giết chết Thiên Túc Ngô Công, bây giờ trừ chữa trị năng lực siêu cường Cảnh Phong, còn lại ba nhân linh lực không kịp bình thời 1/3. Phốc phốc, bởi vì khí thế vô cùng cường đại, bị thương chữ Quang Tử. Cùng công lực không thể phục hồi như cũ Hồng Ngọc đám người không hẹn mà cùng phun ra một ngụm máu tươi, mà Cảnh Phong cũng cảm thấy ngực xuất hiện một tia khí buồn bực. Xèo xèo, Cảnh Phong dưới chân mấy người xuất hiện một sợi màu đen nhánh đằng điều, thật chặt đã triền trụ khổ chống cự cường đại áp lực Cảnh Phong đằng người, muốn đem Cảnh Phong năm người cầm chân ở đằng điều bên trong. Năm người tế xuất linh khí, điên cuồng chặt chém dây dưa trụ tự mấy màu đen nhánh đằng điều. Nhưng những thứ này chém sát như chém bùn thần binh lợi khí vô luận như thế nào chém vào, chính là chém không đứt cái này màu đen nhánh đằng điều. Cảnh Phong đẳng người vừa lại muốn dùng tự thân vô thượng pháp lực giải khai màu đen nhánh đằng điều trói bó, nhưng đột nhiên từ màu đen nhánh đằng điều bên trong truyền ra một cổ màu đen khí thể, chui vào Cảnh Phong đẳng trong cơ thể con người, khiến cho chúng người linh lực trong cơ thể trong lúc nhất thời không bị khống chế, đã xảy ra hỗn loạn, mắt thấy mọi người muốn tẩu hỏa nhập ma, bạo thể mà chết. Cảnh Phong trong cơ thể cuồng bạo linh lực không ngừng tán loạn, đột nhiên một cổ cường đại linh khí, thông qua Cảnh Phong lòng bàn tay, chạy đến Cảnh Phong nắm chặt hàng long mộc ở trong, hàng long mộc nhất thời thanh sáng lóng lánh, cường đại mộc thuộc tính linh quang đem chung quanh đen nhánh hoàn cảnh chiếu sáng, một mảnh long văn hình diệp mạch hàng long lá ở hàng long mộc bên trên bay xuống, trong nháy mắt biến thành một cái dài đến ngàn mét tiên tú thanh long. Giống giống, theo trên không trung bay múa tiên tú thanh long một tiếng trường giống, từng đạo màu xanh điện quang bóng bị thanh long phun ra. Thình thịch, cuốn lấy mọi người màu đen nhánh đằng điều, trong nháy mắt bị tiên thú thanh long mạnh đại linh quả cầu ánh sáng nổ đoạn, biến mất không thấy gì nữa. Mọi người sắc mặt tái nhợt nằm trên mặt đất, không được thở hổn hển, Hồng Ngọc pháp bào bị màu đen nhánh đằng điều cường đại dây dưa lực dây dưa rách, trên người lộ ra da thịt tuyết trắng. Chữ Quang Tử thấy Hồng Ngọc pháp bào vỡ tan, lộ ra như tuyết da thịt, để tránh nàng khó chịu, cô nén kịch liệt đau nhức, cởi xuống mình pháp bào, cấp Hồng Ngọc phủ thêm. Hồng Ngọc cảm kích nhìn chữ Quang Tử liếc, nói cảm ơn sư huynh. Quay đầu lại trách cứ nhìn Cảnh Phong liếc, Cảnh Phong tâm trong siết chặt, không dám nhìn Hồng Ngọc ánh mắt của, chua chát mặc niệm nói, Cảnh Phong a hát Cảnh Phong, chữ Quang Tử sư huynh là chính nhân quân tử, người không nên suy nghĩ nhiều. Ai bảo ngươi như vậy không tỉ mỉ tâm, không săn sóc, Hồng Ngọc sư tỷ trách cứ ngươi là ngươi trừng phạt đúng tội. Liền Phong vị chua nghĩ lung tung thời điểm, không trung bay lượn tiên tú thanh long hét dài một tiếng, hóa thành một đạo thanh quang, xông về Cảnh Phong đẳng người ngay phía trước thần bí rừng cây. Thình thịch, trong lúc nhất thời thanh quang bắn ra bốn phía, lớn như vậy rừng cây bị thanh long cường lực một kích chặn ngang nổ đoạn, tiên tú thanh long cũng theo cái này một kích toàn lực biến mất không thấy. Hồng Ngọc, chữ Vận Tử đám người kinh ngạc nhìn Cảnh Phong thủ bên trong hàng long mộc, hàng long lá biến thành tiên tú thanh long cường đại thân ảnh đã thật sâu ấn trong lòng mọi người. Hồng Ngọc cũng không dám đang cười nhạo hàng long mộc rồi. Đông đông đông đùng, bốn viên màu xanh, màu đỏ, màu vàng, màu xanh nhạt linh châu đột nhiên xuất hiện ở không trung bạo nổ tung ra. Cảnh Phong đẳng người cảnh sắc chung quanh lần nữa cải biến, một tòa phát ra ngũ sắc quang mang bảo tháp sừng sững ở trước mặt mọi người, mà ở phía sau bọn họ cách đó không xa, Bạch Hạc chân nhân, Kiếm Ý chân nhân, Sóng Biếc chân nhân chờ môn nhân cũng xuất hiện phong mấy người đằng sau. Thanh long chính là tiên giới thượng cấp tiên thú. Mà cái mê tung trong rừng đích thiên nhưng pháp trận là một trung cấp mê huyễn tiên trận, tiên thú thanh long một kích toàn lực lực lượng xa lớn xa hơn mê tung lâm ảo trận tâm lực lượng, khiến cho cái này trung cấp mê huyễn tiên trận bốn người ngũ hành trận tâm trong nháy mắt bạo liệt, phá trận này cũng cứu được Cảnh Phong đẳng người tánh mạng. Bạch Hạc chân nhân đám người thấy Cảnh Phong mấy người phá trận cũng cảm thấy hết sức kinh ngạc. Bọn hắn ở trên bờ núi khổ đợi Cảnh Phong đẳng người mấy ngày, thấy trên vách núi ảo trận một mực không có phản ứng, Bạch Hạc chân nhân cho rằng Cảnh Phong mấy người đám người đang khổ cực tìm trận tâm, hoặc là đã bị thủ trận linh thú công kích đã bỏ mình, bởi vì sợ hãi ma đạo cao thủ sớm bọn hắn một bước tiến vào ngũ sắc bảo tháp giành được bảo vật, quyết định không hề chờ đợi, tự mình xuống dưới phá trận. Bạch Hạc chân nhân đám người nhảy xuống vách núi, lại tiến nhập mê tung trong rừng hỏa trận, đang cùng một cái to lớn rồng lửa kịch liệt khổ đấu lúc, bỗng nhiên chung quanh cảnh sắc biến đổi, to lớn rồng lửa cũng biến mất theo, chỉ thấy không trung bạo liệt bốn người màu sắc bất đồng linh bóng, Cảnh Phong đẳng năm người thân ảnh xuất hiện ở trước mắt. Cảnh Phong căm hận nhìn đến Bạch Hạc chân nhân cực kỳ mọi người xuất hiện ở sau lưng, biết này ảo trận đã bị hàng long lá bên trong tiên thú thanh long phá, chữ vận tử chậm rãi đối với Bạch Hạc chân nhân nói, sư điệt cửa không phụ Bạch Hạc trưởng môn nhờ vả, phá trận này, hy vọng Bạch Hạc trưởng môn về sau cũng không nên làm khó chúng ta. Bạch Hạc chân nhân cũng không có hữu lý hội chữ vận tử, mà là chết nhìn chòng chọc phát ra ngũ sắc quang mang bảo tháp xuất thần. Bạch Thạch chân nhân nhìn chung quanh cũng không có ma đạo các cao thủ, biết ma đạo cao thủ đã sớm bọn hắn một bước phá trận tiến vào ngũ sắc bảo tháp, tìm nhanh chóng đối với sau lưng Kiếm Ý chân nhân đám người nói, các vị, hôm nay ma đạo cao thủ đã trước chúng ta một bước tiến vào ngũ sắc bảo tháp, nếu để cho bọn hắn đạt được này linh bảo, ta nghĩ chúng ta về sau tình cảnh liền nguy hiểm, chúng ta nhất định phải một lòng đoàn kết, ở ma đạo cao thủ trong tay giành được bảo này, diệt tắt một cái ma đạo khí diễm. Cà cà cà, theo Bạch Hạc chân nhân nói xong, 10 đạo thân ảnh xông vào ngũ sắc bảo tháp bên trong. Chương 25, Hỗn độn tu chân quyết, nghe audio liên hệ 0987879811 hoặc 0929136938. Cảnh Phong khán đến Bạch Hạc chân nhân cùng tất cả mọi người xông vào ngũ sắc bảo tháp, vẻ mặt ước mơ thúc giục nói, đại sư huynh, chúng ta cũng mau vào đi thôi, ta ngược lại muốn xem là bảo vật gì, có thể để cho tránh tả song phương cao thủ coi trọng như vậy, nói không chừng chúng ta cũng sẽ đạt được bảo tháp bên trong bảo vật. Ai, Cảnh Phong, bình thường tiên bảo không phải cưỡng cầu có thể lấy được, muốn xem ngươi và tiên bảo cơ duyên, chúng ta tiến vào bảo tháp nhất định phải hành sự cẩn thận, có thể được đến hắn trung linh bảo tốt nhất, không chiếm được cũng không cần cưỡng cầu, an toàn của chúng ta mới là trọng yếu nhất. Chữ vận tử sợ hãi Cảnh Phong khí phách làm việc, nhắc nhở. Cảnh Phong nắm chặt vừa mới đại phát thần uy hàng long mộc, vẻ mặt không quan tâm gật đầu đáp. Siêu siêu, năm người cũng cùng nhau xông vào cái này thần kỳ ngũ sắc bảo tháp. Tiến cửa tháp, năm người thấy trong tháp tình huống trong nội tâm cả kinh, toàn bộ bảo tháp một tầng sóng biếc dạo rực, giống như một cái nước chung thế giới, không ngừng nổi lơ lửng một ít tùy thuộc tính linh khí. Xa xa rộng rãi bảo tháp trên bậc thang, nằm ngổn ngang ba gã chết đi không lâu ma đạo cao thủ, nhìn những ma đạo cao thủ này trước khi chết bộ dạng, hiển nhiên là đột nhiên nhận lấy trong tháp trận pháp tập kích bỏ mình đấy. Cảnh Phong nắm chặt hàng long mộc đã đến gần hồng ngọc, nhìn trong tháp tình huống nói, đại sư huynh, cái này ngũ sắc bảo tháp tầng thứ nhất hình như là một cái nước chung thế giới, hẳn là ngũ sắc bảo tháp thủy thuộc tính một tầng. Từ Bạch Hạc bọn hắn tiến vào trong tháp thời gian nhìn, xa xa trên bậc thang ma đạo cao thủ hiển nhiên không phải Bạch Hạc bọn hắn giết chết, hẳn là đã bị trong tháp thủy thuộc tính trận pháp công kích tử vong, nhưng cái này không có chúng ta mấy tông đệ tử thi thể, ta muốn có lẽ ma đạo cao thủ đã đem tầng này trận pháp phá trừ, Bạch Hạc bọn hắn đã theo đuôi ma đạo cao thủ trên đi, sư huynh chúng ta cũng đi theo lên đi. Giả Cảnh Phong, người nói không sai, này một tầng thủy thuộc tính linh khí như thế nồng hậu, hẳn là ngũ sắc bảo tháp lớp nước. Nhưng cái này trong không nhìn thấy Bạch Hạc bọn hắn, ta muốn bọn hắn có lẽ an toàn tiến về trước tầng trên rồi, chỉ cần chúng ta đi theo đám bọn hắn chậm rãi đi lên, chờ bọn hắn đem trong tháp trận pháp từng cái phá, chúng ta tính nguy hiểm liền nhỏ hơn. Nhưng ta chỉ sợ cái này trong tháp trận pháp rất nhiều, thời gian lâu dài, trận pháp lại tự động hình thành, chúng ta nhanh lên đi, mọi người nhớ, trước tiên đem hộ thân linh giáp thú nhận tới mặc lên người, để tránh bị thương, mọi người nhất định phải bảo trì độ cao cảnh giác. Nói xong, chữ vận tử cầm chặt trống rỗng kiếm đi lên bên trên tháp địa giai bậc thang. Vừa mới chuẩn bị trèo lên trên, chữ vận tử bỗng nhiên nghĩ đến Cảnh Phong cũng không có hộ thân linh giáp, xoay đầu lại hướng Cảnh Phong thuyết, Cảnh Phong, người không có linh giáp hộ thân, liền không nên mạo hiểm lên rồi, nếu như sư huynh đạt được trong tháp bảo vật, nhất định trước cấp ngươi có khỏe không? Cảnh Phong tâm trung ấm áp, cảm kích đối với chữ vận tử nói, sư huynh, ngươi chẳng lẽ quên ta có thổ linh lá chắn sao? Ta thổ linh lá chắn phòng ngự lực sư huynh ngươi cũng đã gặp, gần đây ta lại xâm nhập tu luyện thoáng một phát thổ linh lá chắn, ta muốn thổ linh lá chắn hôm nay lực phòng ngự so với ngay từ đầu tỷ võ lúc còn mạnh hơn, sư huynh ngươi cứ yên tâm đi. Vậy thì tốt, Cảnh Phong, ngươi mình nhất định phải cẩn thận, chúng ta nhất định phải an toàn trở lại Thiên Đạo Tông, biết không? Chữ Vận Tử nhắc nhở lần nữa nói. Cảnh Phong tứ người từng người thú nhận linh giáp nắm chặt linh khí, theo sau chữ Vận Tử chậm rãi đi lên đi. Quả bất kỳ nhưng, Cảnh Phong năm người buông lỏng bò tới ngũ sắc bảo tháp tầng thứ hai. Một bước vào tầng thứ hai, nước chung thế giới chuyển biến thành một mảnh màu xanh biếc rừng rậm, trong rừng thỉnh thoảng nổi lơ lửng từng khỏa màu xanh biếc sinh mạng linh quang, khiến cho mọi người có một loại tắm gió xuân cảm giác. Đại sư huynh, ngươi xem, chữ Vận Tử theo Cảnh Phong sở chỉ phương hướng nhìn, ở tầng thứ hai đến tầng thứ ba bậc thang chỗ, lại có 5 tên ma đạo cao thủ thi thể. Xem ra những người này là đã bị tầng này trận pháp công kích tử vong. Nhưng từ trước mắt đến xem, tầng thứ hai này một tầng linh khí rất bình tĩnh, ta muốn tầng này trận pháp đã bị ma đạo cao thủ công phá, ta nghĩ chúng ta bây giờ sẽ không có gặp nguy hiểm, chúng ta đi thôi, đi tầng thứ ba nhìn một chút, có lẽ sẽ đụng phải bọn hắn. Chữ Vận Tử lớn mật phân tích nói, mọi người xuyên qua nồng đậm rừng rậm, lướt qua ma đạo cao thủ thi thể, hướng tầng thứ ba đi tới. Tiên ngũ sắc bảo tháp tầng thứ ba, một cỗ sóng nhiệt đập vào mặt, trước mặt mọi người là một dày đặc nham thạch nóng chảy hình thành con sông. Cái này ngũ sắc bảo tháp tầng thứ ba chính là lửa tầng. Nóng quá, đại sư huynh, chúng ta mau đi lên đi, nơi này quá nóng. Liền Phong cào nhỏ thời điểm, Cảnh Phong thân bên trên hỏa linh đột nhiên ở trên người không ngừng thoáng hiện. Cảnh Phong trong cơ thể hỏa linh cảm nhận được lửa tầng hỏa thuộc tính linh khí thập phần sung túc, điên cuồng hấp thu hỏa thuộc tính linh khí, hiện Phong không tự chủ được khoanh chân tu luyện. Cảnh Phong trong cơ thể âm dương Nguyên Anh cũng đang phát sinh lấy biến hóa, đang lấy một loại bất quy tắc hình thái phát triển lấy, mà loại cơ hình phát triển, cũng cho Cảnh Phong đã mang đến một tia nguy cơ, chỉ là Cảnh Phong cũng không có phát giác được. Đại sư huynh, Cảnh Phong đây là... Minh Ngọc kinh ngạc hỏi. Sư đệ a, Cảnh Phong thân trên có quá nhiều chúng ta không thể lý giải đồ vật, chúng ta cũng đừng có áp đặt can thiệp rồi. Chữ Vận Tử lắc đầu đối với Minh Ngọc nói. Từ vô Cảnh Phong trên người đã xảy ra quá nhiều dị thường, chữ Vận Tử đám người thấy nhưng không thể trách nhìn lấy Cảnh Phong thân bên trên hiện hiện ra hồng quang đang hấp thu chung quanh từng sợi hỏa thuộc tính linh khí. Ước chừng một canh giờ, Cảnh Phong dần dần đang hút thu hỏa thuộc tính linh khí trong tỉnh lại, hiện Phong trong cơ thể hỏa linh số lượng so với ngay từ đầu nhiều hơn một nửa ngoài, ở lửa tầng trong đã cảm giác không thấy nóng bức rồi, mà là cảm thấy sảng khoái tinh thần, thoải mái vô cùng. Sư huynh, cho các ngươi đợi lâu. Chúng ta nhanh lên tiến về trước tầng thứ tư đi. Từ vô Cảnh Phong không tự chủ được tu luyện, để cho chữ Vận Tử mấy người đang cái này nóng bức trong hoàn cảnh khổ đợi hắn tỉnh lại, Cảnh Phong cảm đến một chút không có ý tứ. Không có sao Cảnh Phong, người có thể ở loại hoàn cảnh này trong tự chủ tu luyện, cũng là một loại cơ duyên, lần tu luyện này đối với người sau này trợ giúp cũng sẽ rất lớn, chúng ta nhiều chờ một lát cũng là không sao. Chữ Vận Tử vỗ Cảnh Phong bả vai nói, tốt rồi, chúng ta đi thôi. Nhìn một chút tầng thứ tư sẽ là cái dạng gì nữa trời. Một đoàn người cẩn thận xuyên qua sông Nham Thạch, ở trên tầng thứ tư bậc thang lúc, lại nhìn vài tên ma đạo cao thủ thi thể, mà lần này tổng cộng tử vong 8 gã ma đạo cao thủ. Hiển nhiên, mỗi lần một tầng ngũ sắc bảo tháp, trong tháp công kích trận pháp liền tăng cường một tầng. Sư tỷ vừa rồi ở tầng thứ ba, bởi vì ta trong lúc vô tình tự chủ tu luyện cho các ngươi dạo chơi một thời gian quá dài, người không có cảm thấy không khỏe đi, nữa leo hướng tầng thứ tư trên đường. Cảnh Phong quan tâm truyền âm nói. Ta không sao, nhưng lần này ngươi nhất định phải coi chừng, đừng hành động theo cảm tình, ta hy vọng chúng ta cũng có thể bình an trở lại Thiên Đạo Tông, ngươi nhất định quan trọng bảo hộ cho tốt mình, biết không? Hồng Ngọc hướng về phía Cảnh Phong mỉm cười, đáp lại nói. Cảnh Phong nghe được Hồng Ngọc lời quan tâm đốn thì cảm đến cả người tràn đầy lực lượng. Sa mạc, dĩ nhiên là đất hạt sắc sa mạc, Minh Ngọc hô lớn, làm leo đến ngũ sắc bảo tháp tầng thứ tư lúc. Một mảnh đất hạt sắc sa mạc xuất hiện ở trước mắt mọi người. Sa mạc trúc thổ, ta muốn cái này tầng thứ tư hẳn là tầng đất, vậy còn dư lại một tầng chính là kim tầng. Chữ Vận Tử thấy màu vàng đất rộng lớn sa mạc nói. Mọi người cẩn thận một chút, hôm nay chúng ta tới nơi này tầng thứ tư, cách tầng chót chỉ có một bước ngắn, cái này ngũ sắc bảo tháp một tầng so với một tầng thần bí. Ba tầng trước chúng ta không có đã bị một điểm công kích, vì cẩn thận trong lúc cái này tầng thứ tư chúng ta vẫn là coi chừng tiến lên đi. Chữ Vận Tử trong nội tâm đột nhiên xuất hiện một chút bất an. Chúng người cẩn thận một chút đi chậm, Mới vừa đi 3 phần chi lực một lộ trình, đột nhiên, trong sa mạc xuất hiện nguyên một đám to lớn sa mạc nước xoáy. Nước xoáy hấp lực cường đại khiến cho mọi người không ngừng đến gần nước xoáy. Mắt thấy mọi người sẽ bị nước xoáy cắn nuốt sạch, Cảnh Phong cắn răng một cái, chợt dùng sức, mượn lực nhảy lên, nhảy vào sa mạc trong nước xoáy. Nước xoáy ở cắn nuốt sạch Cảnh Phong về sau, toàn bộ cũng biến mất không thấy. Cảnh Phong, Cảnh Phong. Hồng Ngọc đám người thấy Cảnh Phong đột nhiên nhảy vào sa mạc nước xoáy ở bên trong, lo lắng kêu. Hồng Ngọc nổi lên toàn lực công kích mịt mờ sa mạc, nhưng căn bản không được một tia tác dụng. Sa mạc đã bị công kích, chỉ là xuất hiện nguyên một đám tiểu cơn xoáy, căn bản tìm không ra Cảnh Phong tung tích. Ngay tại Hồng Ngọc đám người cảm thấy lúc tuyệt vọng, trong sa mạc đột nhiên xuất hiện một cái xoay ngược lại nước xoáy, Cảnh Phong chậm rãi trồi lên nước xoáy. Cảnh Phong, thấy Cảnh Phong an toàn không việc gì xuất hiện ở trước mặt mình, Hồng Ngọc không cố chống người ánh mắt, vội vàng vọt tới Cảnh Phong trong ngực, ôm chặt lấy hắn. Cảnh Phong bởi vì cùng Hồng Ngọc lần thứ nhất ôm nhau, Cảnh Phong cảm giác đáo tự mấy tim đập nhanh hơn, không cách nào hô hấp, nhưng đáy lòng xuất hiện một dòng nước ấm nhanh chóng lan tràn đấy. Khụ khụ, thấy Cảnh Phong cùng Hồng Ngọc thật chặt ôm nhau, Chữ Vận Tử lúng túng ho khan. Một bên Chữ Quang Tử thấy Cảnh Phong cùng Hồng Ngọc một cử động kia, khẽ nhíu mày một cái, quay đầu đi chỗ khác không nói gì. Nghe đến đại sư huynh ho khan, Hồng Ngọc đỏ bừng cả khuôn mặt dẫy dụa ra Cảnh Phong ôm ấp hoài bão, cúi đầu nhìn dưới chân sa mạc. Cảnh Phong lúc này cũng đỏ bừng cả khuôn mặt, lúng túng nói không ra lời. Chữ Vận Tử thấy hai người lúng túng biểu tình, trong nội tâm mỉm cười, hỏi, Cảnh Phong, ngươi vừa rồi thật đem chúng ta sợ hãi, ngươi có thể nói cho ta cửa, ngươi đi vào sa mạc nước xoáy sau đã xảy ra chuyện gì sao? Trải qua Chữ Vận Tử đồng nhất hỏi, Cảnh Phong cũng dần dần ở xấu hổ trong khôi phục lại. Nói, sư huynh, vừa rồi ta cũng là đánh cuộc một đánh cuộc. Ta bởi vì tu luyện một loại pháp quyết, trong cơ thể sớm đã sanh thành thổ thuộc tính thổ linh. Lúc ấy ta xem mọi người sắp bị cuốn vào nước xoáy ở bên trong. Trong nội tâm của ta quýnh lên, thú nhận thổ linh lá chắn. Nhảy vào sa mạc nước xoáy ở bên trong, muốn phá hư cái này tầng đất trận pháp, ta làm lúc sắp bị sa mạc nước xoáy thổi sang sa mạc tầng dưới chót lúc. Đột nhiên trong cơ thể ta đất linh hiển hiện ra, thổ linh lá chắn không ngừng mở rộng, thổ linh không ngừng hấp thu sa mạc nước xoáy bên trong thổ thuộc tính linh khí, bỗng nhiên ta chấn động toàn thân, ta mơ hồ phát cảm giác chính mình đột phá xuất khiếu hậu kỳ, tăng lên tới đại đạo sơ kỳ cảnh giới. Sau đó, ta hấp thu số lớn sa mạc nước xoáy lực lượng, dần dần đã khống chế nước xoáy, cuối cùng khống chế nước xoáy đem ta đưa trở về. Nghe được Cảnh Phong nhảy vào sa mạc nước xoáy chẳng những không có gặp phải nguy hiểm, ngược lại tại loại này trong hoàn cảnh tăng lên cảnh giới, đạt tới đại đạo sơ kỳ, lớn ra bất đoạn lấy làm kỳ. Mọi người ở đây vì Cảnh Phong đề thăng cảnh giới cao hứng lúc, một tia tiếng đánh nhau truyền vào trong tai mọi người. Sư huynh, hình như là tầng thứ 5 có người ở đánh nhau. Minh Ngọc cao mày nói. Dạ, ta muốn hẳn là Bạch Hạc bọn hắn tiến vào tầng thứ 5 sau gặp ma đạo cao thủ, vì cướp đoạt tầng thứ 5 bảo vật tranh giành đấu. Chữ Vận Tử nghĩ nghĩ nói. Chúng ta mau đi hỗ trợ đi, nghe được bọn hắn tu tiên một phương cùng ma đạo cao thủ ở tranh đấu, Minh Ngọc thúc giục nói. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mắt thấy Minh Ngọc muốn hướng tầng thứ 5 chạy đi, Cảnh Phong đuổi tóm chặt lấy cánh tay của hắn nói, Minh Ngọc sư huynh, chẳng lẽ ngươi đã quên Huyền Tâm Tông bọn họ là như thế nào đối đãi với chúng ta sao? Hơn nữa ở Bạch Hạc lấn phụ chúng ta thời điểm, Tiên Kiếm Phái, Vô Song Tông không có một người đứng ra cho chúng ta nói chuyện. Hừ, liền để cho bọn họ cho cắn chó đi. Chờ bọn hắn đánh mệt, chúng ta trở lên đi, nói không chừng có thể ngư ông đắc lợi a hát. Chữ Vận Tử bình lúc mặc dù mặc thủ trần quy, nhưng ở đối đãi Huyền Tâm Tông về mặt thái độ, Chữ Vận Tử một mực nhớ kỹ sư phó Lăng Vân chân nhân từng nói, đừng kích hóa hai tông ở giữa mâu thuẫn. Nghe Cảnh Phong lời vừa mới nói, Chữ Vận Tử cũng cảm thấy có lý, như vậy phương pháp cũng không giúp Huyền Tâm Tông. Lại không đắc tội Huyền Tâm Tông, nhưng lại có thể bà tự mấy trạng thái điều chỉnh đến cao nhất. Chữ Vận Tử nói, vừa rồi chúng ta đã bị sa mạc nước xoáy công kích, tiêu hao không ít linh lực, ta nghĩ chúng ta ngay ở chỗ này hồi phục hạ xuống, đem trạng thái điều chỉnh đến cao nhất ở lên đi. Nghe đến đại sư huynh Chữ Vận Tử cũng lên tiếng, Minh Ngọc mấy người không nói thêm gì nữa, khoanh chân hồi phục tiêu hao linh lực. Nhìn đến mọi người đều ở đây khoanh chân ngồi tĩnh tỏa, Cảnh Phong lặng yên đi tới Hồng Ngọc bên cạnh. Truyền âm nói, sư tỷ, ta vĩnh viễn sẽ không quên của ngươi, vĩnh viễn sẽ nhớ vừa rồi một ít ôm. Cảnh Phong, đừng bảo là, ta cũng vậy sẽ vĩnh viễn nhớ vào một ngày. Tốt rồi, chúng ta vội vàng ngồi xuống khôi phục đi, một hồi chúng ta còn phải đối mặt một hồi ác trận chiến. Tầng thứ 5 chi mọi người đều là tu chân giới uy chấn nhất phương nhân vật, người nhất định phải coi chừng biết không? Đáp ứng ta, nhất định phải bình an trở lại Thiên Đạo Tông. Hồng Ngọc ôn nhu đáp lại nói, sư tỷ, người cũng phải cẩn thận, chúng ta nhất định sẽ an toàn trở về. Nói xong, Cảnh Phong cũng khoanh chân củng cố lấy vừa mới tăng lên tới đại đạo sơ kỳ cảnh giới. Chương 26, Hỗn Độn Tu Chân Quyết, Bạch Hạc chân nhân cùng mọi người thông suốt đi tới tầng thứ 5 lúc, vừa đúng vượt qua Hắc Long đảo đảo chủ Hắc Long cùng với Ngũ Ma Cung cung chủ Kim Ma muốn dùng Vô Thượng Ma Công công phá kim tầng chính giữa phòng ngự pháp trận, bởi vì ở pháp trận bên trong thạch trên bàn có một phát ra ngũ sắc thải quang chiếc hộp màu vàng óng, mà ngồi ngũ sắc bảo tháp trong phát ra thải quang chính là từ nơi này kim trong hộp vọng lại. Bởi vì ma đạo cao thủ thay phiên công bảo hộ năm màu kim hộp phòng ngự pháp trận đã run nhè nhẹ. Bạch Hạc chân nhân tham lam nhìn chằm chằm lớn mắt thấy năm màu kim hộp, nhưng nghĩ đến ma đạo cao thủ cũng đối với nó nhìn chằm chằm, Bạch Hạc chân nhân quát to, ngàn vạn không thể để cho những thứ này tà ma ngoại đạo đạt được bảo này, mọi người nhanh đi ngăn cản bọn hắn. Nói xong, Bạch Hạc chân nhân đầu tiên dẫn đầu tế xuất hạ phẩm tiên khí Hạc Kiếm Quang, thú nhận phong ấn ở bên trong hạ cấp tiên thú Hàn Quang Hạc, hướng đang phá trận Hắc Long cùng Kim Ma công tới. Thấy Huyền Tâm Tông, Tiên Kiếm phái, Vô Song Tông tông chủ cực kỳ trong môn đạo pháp cao thâm đệ tử đột nhiên xuất hiện ở ngũ sắc bảo tháp tầng thứ 5 lúc, mà đạo các cao thủ cảm thấy một tia khó hiểu, bọn hắn như thế nào cũng không nghĩ tới cũng sắp thành công đạt được cái này ngũ sắc linh bảo lúc, chính đạo cao thủ lại đột nhiên xuất hiện, công kích bọn hắn. Thấy Bạch Hạc chân nhân thú nhận hạ cấp tiên thú Hàn Quang Hạc hướng bọn hắn công tới, Ngũ Ma cung cung chủ Kim Ma cùng Hắc Long đảo đảo chủ Hắc Long mạo hiểm cường hành thu hồi linh lực đã bị phòng ngự trận pháp cắn trả nguy hiểm, cường hành thu hồi linh lực, tránh qua, tránh né Hàn Quang Hạc cường lực một kích. Oanh, Bạch Hạc chân nhân tiên thú Hàn Quang Hạc mang theo một đạo bạch sắc hàn quang, đập lấy bảo hộ năm màu kim hộp phòng ngự pháp trận giới vực bên trên. Bởi vì phòng ngự pháp trận vô cùng cường đại, Hàn Quang Hạc phát ra một tiếng thê thảm hạc lệ. Phốc phốc, đã bị phòng ngự pháp trận linh lực cắn trả, lại tăng thêm Hàn Quang Hạc cường lực một kích linh lực phản chấn, Hắc Long cùng Kim Ma đồng thời phun ra một ngụm máu tươi. Hiển nhiên hai người bất đồng trình độ nhận lấy bị thương nặng. Phòng ngự pháp trận phía ngoài giới vực đã bị hai người cường hành thu hồi linh lực ba động cùng tiên thú Hàn Quang Hạc cường lực một kích, phòng ngự pháp trận phía ngoài linh quang cháo rách một chút hơi nhỏ đường văn nhỏ. Nhìn đáo tự mấy đảo chủ Hắc Long, cung chủ Kim Ma bị Huyền Tâm Tông Bạch Hạc chân nhân thả ra Hàn Quang Hạc đánh lén sau trọng thương, chúng ma đạo cao thủ tức giận tế xuất vũ khí, thú nhận linh thú, cùng Huyền Tâm Tông, Tiên Kiếm phái chờ tu chân cao thủ chém giết. Rầm rầm rầm, trong lúc nhất thời ngũ sắc bảo tháp tầng thứ 5 ở trong, đao quang kiếm ảnh, mỗi người cũng tế ra bản thân linh thú, không giữ lại điên cuồng chém giết lấy. Lúc này Tiên Kiếm phái kiếm ý chân nhân chờ nhân khí sửa cường đại lực công kích hiện ra, thỉnh thoảng có ma đạo cao thủ bị Tiên Kiếm phái cường đại lực công kích xỏ xuyên qua toàn thân mà chết, mà ngay cả Nguyên Anh cũng không bỏ trốn, biến mất ở Tiên Kiếm phái mạnh đại linh khí phía dưới. Theo song phương chém giết đã đến gay cấn, Huyền Tâm Tông đám người phương diện, Huyền Tâm Tông đệ tử Trạch Vân bị Hắc Long đảo ảnh long cường lực một kích, lột bỏ cánh tay phải, Bạch Hạc chân nhân đích sư đệ Bạch Thạch chân nhân bị thổ ma đất hòe một kiếm xỏ xuyên qua toàn thân, hấp hối. Vô Song Tông tông chủ sóng biết chân nhân chỗ mặc bạch y đã bị mình nhổ ra máu tươi cùng bị mình chém giết ma đạo cao thủ máu nhuộm đỏ rồi, môn hạ đệ tử Vô Ích Vũ cũng nhận được nội thương nghiêm trọng, khổ khổ chi chống. Những người khác cũng rất bất đồng trình độ bị thương, ma đạo các cao thủ càng là tổn thất nặng nề, thỉnh thoảng có ma đạo cao thủ bị giết bỏ mình. Bởi vì ngay từ đầu ma đạo các cao thủ không cân nhắc đến người tu tiên sẽ chặc tùy bọn hắn đến đây, tiêu hao quá nhiều công lực dùng cho phá trận, nhất thời không thể khôi phục. Mà người tu tiên mặc dù nhân số bên trên không có ma đạo cao thủ nhiều, nhưng bọn hắn mỗi người đều là tu chân giới uy chấn nhất phương nhân vật, linh lực siêu quần, ma đạo cao thủ trong lúc nhất thời lâm vào bị động bên trong. Ngũ sắc bảo tháp kim tầng ở trong không gian theo song phương bùng nổ mạnh đại linh lực, không gian trong lúc nhất thời cũng bóp méo. Thình thịch, vừa mới có chút vết nứt phòng ngự pháp trận giới vực đã bị song phát chém giết chỗ bùng nổ mạnh đại trùng kích lực, trong nháy mắt bạo liệt. Mọi người sững sờ, thấy phòng ngự pháp đã phá, cà cà cà. Tránh tà cao thủ song song buông tha cho chém giết, như thiểm điện xông về trên bệ đá năm màu kim hộp. Mọi người ở đây sắp vọt tới năm màu kim hộp trước người thời điểm, một vệt kim quang bằng không xuất hiện, quét về hai đạo chính tà cao thủ. Phốc phốc phốc phốc, mọi người miệng phun máu tươi, không hẹn mà cùng bị kim quang quét đến trăm mễ chi bên ngoài tháp trên vách đá, không có người đều hứng chịu tới to lớn bị thương nặng. Một bóng người mơ hồ dần dần lơ lửng ở trước mặt mọi người, trên thân người này không có một tia sóng linh khí, giống như là thế gian một người bình thường phàm nhân, nhưng mà ngay cả cảnh giới cao nhất Huyền Tâm Tông Bạch Hạc, Hắc Long Đào Hắc Long cũng thấy không rõ bóng người này chân diện mục, chỉ là thấy một đoàn hư ảnh lơ lửng ở trước mặt mọi người, nhưng thấy song phương linh hồn cảnh giới chênh lệch to lớn. Mỗi người cũng lâm vào sợ hãi thật sâu, hoảng sợ nhìn người này thân ảnh mơ hồ, trong lúc nhất thời ngũ sắc bảo tháp tầng thứ 5 kim tầng bên trong yên tĩnh trở lại. Theo vừa rồi phòng ngự pháp trận bạo liệt cường đại thanh âm, ở tầng thứ 4 tầng đất khôi phục linh lực cảnh phong đẳng người cũng bị tiếng nổ mạnh to lớn giật mình tỉnh lại. Cảnh phong giãn ra một thoáng thân thể, cảm giác được toàn thân thoải mái vô cùng, trong cơ thể linh khí càng thêm nồng hậu rồi, hỏa linh, thổ linh số lượng cũng so với ban đầu nhiều gấp đôi ngoài. Tâm ý khẽ động, một đoàn nồng hậu linh vụ xuất hiện ở dưới chân, cảnh phong bây giờ đã có thể đằng vân giá vũ rồi. Sư huynh, vừa rồi tầng thứ 5 thì sao, giống như phát ra một tiếng nổ mạnh to lớn, hiện ở phía trên ngay từ đầu tiếng chém giết cũng không có, ta muốn bọn hắn đã công phá ngũ sắc bảo tháp cuối cùng trận pháp, chúng ta nhanh lên đi, đi trễ ta sợ bảo vật cũng để cho bọn họ cướp đi. Từ vô cảnh phong được bảo sốt ruột, cấp bách nói. Được rồi. Chúng ta bây giờ đi lên sau nhất định phải coi chừng, không thể nóng lòng đoạt bảo, biết không? Chữ vận tử nhắc nhở, là sư huynh, cảnh phong tự tin đáp lại. Cảnh phong mấy người vừa bước vào ngũ sắc bảo tháp tầng thứ 5, đã nhìn thấy một đám người miệng phun máu tươi nằm ở ngũ sắc bảo tháp ranh giới, máu tươi đã đem những người này quần áo nhuộm hồng cả. Mà ở kim tầng đích chính trung tâm, nổi lơ lửng một bóng người mơ hồ liếc xa xa của bọn hắn. Chuyện gì xảy ra? Đây không phải là Bạch Hạc chân nhân, Kiếm Ý chân nhân bọn hắn ấy ư, như thế nào bị thương nặng như vậy? Là ai đem bọn họ đả thương? Chữ vận tử thấy trước mắt một màn chấn kinh rồi. Ta khi các ngươi ở tầng thứ 4 không dám lên tới, muốn chạy trở về đâu này? Không nghĩ tới vẫn là bên trên đi tìm cái chết. Một cái thanh âm trầm thấp phong mấy người vang lên bên tai, cái này mơ hồ bóng người thanh âm nói chuyện không lớn, nhưng chấn đắc cảnh phong mấy trong tai người ông trực hưởng. Cảnh phong nghe thế đoàn thân ảnh khẩu khí như mới to lớn, tức giận chỉ vào cái này đoàn thân ảnh nói, ngươi là ai? Khẩu khí thật lớn. Ồ, đây không phải hàng long mộc, không nghĩ tới thiên địa chi sơ dựng dục linh mộc lại sẽ bị ngươi thu phục chiếm được, xem ra ngươi thật là phúc duyên thâm hậu a hát. Bất quá ngươi cho rằng có cây hàng long mộc có thể đối với ta vô lễ, thật là buồn cười quá. Nói xong, cảnh phong thủ bên trong hàng long mộc không bị khống chế bay đến cái này đoàn mơ hồ bóng người trong tay. Thấy hàng long mộc không bị khống chế bay đến trong tay người kia, cảnh phong tâm trung quýnh lên, ra tay trước, hai tay liên đả hai dấu tay, một trái cầu lửa thật lớn bay về phía cái này đoàn bóng người. Cái này đoàn bóng người thật giống như một cái trống rỗng, hỏa cầu mới vừa tiếp xúc đến thân thể của hắn, đã bị hắn trong nháy mắt tan ra vào thể nội, biến mất không thấy. Không khí chung quanh ngay cả đám tơ tí ti thật nhỏ ba động cũng không có. Không tệ, dĩ nhiên là khu vực chân hỏa. Hơn nữa của ngươi khu vực chi lửa đã tu luyện tới đỉnh ngọn núi, các ngươi địa chi giới chi nhân có thể cưỡi loại này linh hỏa chi nhân thật không nhiều lắm, thật là đáng quý ha hát. Người này khi nhìn đến cảnh phong sở phát linh hỏa về sau, thấp giọng nói. Tốt rồi, theo dĩ vãng quy củ, cho các ngươi một cái sống sót cơ hội, cũng cho các ngươi một lần đạt được cái này 5 màu kim bên trong hộp bảo vật cơ hội. Ta trước cho các ngươi nhìn một chút hộp này bên trong bảo vật đi. Chỉ thấy 5 màu kim hộp từ từ mở ra. Trong hộp bay ra khỏi một viên phát ra ngũ sắc thải quang bảo thạch cùng một cái phát ra hư ảo chi quang thủy tinh viên cầu. Mọi người khiếp sợ nhìn hai món báu vật này phát ra linh lực dĩ kinh vượt qua tưởng tượng của bọn hắn, cường đại linh lực khiến cho phải bọn hắn tới tay trung linh khí cũng ảm đạm đi, thu phục linh thú ở một bên âm thầm phát run. Hai món báu vật này đệ nhất kiện chính là một viên ngũ sắc thần thạch. Ngũ sắc thần thạch chính là thượng phẩm thần thạch, hay là tại tiên giới, cũng là rất khó gặp đấy. Ngũ sắc thần thạch có thể phát ra thần quang 5 màu, nếu như đem viên này thần thạch đặt ở các ngươi trong tông trận tâm ở bên trong, chẳng những có thể khiến các ngươi hộ sơn đại trận phát huy thực lực lớn nhất, hơn nữa có thể khiến các ngươi trong tông linh khí ngậm có thần linh khí, như vậy các ngươi tốc độ tu luyện ít nhất đề cao gấp 10 lần có thừa. Cái này đệ nhị kiện bảo vật gọi hư độc cảnh là một chứa đựng loại bảo vật, hư độc cảnh trong là một hư vô độc lập thế giới, nhưng nó tác dụng chân chính, chờ các ngươi chính thức có được sau mình lĩnh ngộ đi. Cái này đoàn thân ảnh trầm thấp nói, nghe tới cái đó ngũ sắc thải thạch chính là một viên thượng cấp thần thạch lúc, Như vậy tu chân giới uy chấn nhất phương nhân vật Đô cảm đáo tim đập của mình đột nhiên gia tốc, tay chân cũng không tự chủ được phát run, nghe tới đệ nhị kiện bảo vật là một kiện hư vô độc lập chứa đựng loại bảo vật lúc, mỗi người cũng phát ra ánh mắt tham lam, hai đấm nắm chặt, xa xa muốn thử, muốn không tiếc bất cứ giá nào đem hai món báu vật này cướp đến tay. Tốt rồi, bảo vật ngã cũng giới thiệu xong rồi, bây giờ ta liền cho các ngươi nói một chút như thế nào mới có thể đạt được món bảo vật này, như thế nào an toàn trở về. Hô, cái này đoàn mơ hồ bóng người bên người, bằng không xuất hiện một người. Người này là phân thân của ta, chỉ có ta một phần ngàn thực lực, chỉ cần các ngươi có thể liên thủ đánh bại hắn, liền có hai món báu vật này, còn có thể an toàn lúc này rời đi thôi. Nhưng nếu như các ngươi đã thất bại, các ngươi tất cả mọi người phải chết. Cuối cùng cho ngươi nói một câu, mấy chục vạn năm trước, từng có qua một nhóm người lại tới đây, muốn giành được hai món báu vật này, bọn hắn kém nhất thực lực hình như là độ kiếp trung kỳ. Trong đó không ít là đại thành kỳ cùng tán tiên, cuối cùng bọn hắn đã thất bại, toàn bộ đều chết hết. Tốt rồi, các ngươi cũng tự giải quyết cho tốt đi. Nói xong, cái này đoàn mơ hồ bóng người bằng không tiêu thất rồi. Ngươi trả cho ta hàng long mộc, thấy cái này đoàn mơ hồ bóng người biến mất không thấy gì nữa, Cảnh Phong nóng nảy nói. Ngươi một hồi ngay cả mạng sống cũng không còn, tốt muốn hắn làm cái gì, không bằng đưa cho ta đi, ha ha. Kim tầng bên trong đột nhiên lại truyền ra người này thanh âm, theo hắn cười dài một tiếng, mỗi người cũng lâm vào sợ hãi thật sâu bên trong. Nghe được người này thuật, mới vừa rồi còn xa xa muốn thử mọi người. Bây giờ đã là mồ hôi lạnh chảy ròng, hối hận trước chỗ này đoạt bảo, mọi người nhìn chằm chằm lớn mắt thấy không trung trôi nổi người này phân thân. Cái này phân thân thân cao chín thước, diện mục thon gầy, con mắt nếu lãng sao, trên mặt hình dáng giống như đao tước diều đục giống như, cho thấy cương nghị tính cách. Người mặc một bộ màu vàng chiến giáp, hai tay kỳ dài, tay cầm một bả hư ảo đi ra ngoài chiến đao thân đao không ngừng còn quấn từng tầng một kim văn. Phiêu trên không trung tản ra một loại uy nghiêm chi khí, khiến cho trong lòng mọi người cảm nhận được một tia vô lực. Thấy đối phương thực lực cường đại, Bạch Hạc chân nhân truyền âm cho Ngũ Ma Cung Kim Ma cùng Hắc Long Đảo đảo chủ Hắc Long Đảo, chúng ta trước mắt trước buông tha cho dĩ vãng cừu hận, cộng đồng đối địch, chờ chúng ta an toàn sau khi rời khỏi đây. Tranh cãi nữa đoạt bảo vật thuộc sở hữu có thể. Kim Ma cùng Hắc Long đồng thời gật đầu một cái bày tỏ đồng ý. Ba người lớn tiếng nói, hiện tại đến sinh mạng du quan thời điểm, mọi người chúng ta trước vứt bỏ cừu hận, vừa tới kháng địch, trước an toàn lúc này rời đi thôi, những thứ khác sau này hãy nói. Cảnh Phong bất mảnh nhìn lấy Bạch Hạc chân nhân ra vẻ đạo mạo bộ dạng, nói, đại sư huynh, đây chính là chúng ta tu chân giới kiều sở sao. Vì sinh tử của mình, ứng với nhưng đề nghị cùng tà ma ngoại đạo cộng đồng kháng địch. Hừ, chữ vận tử cũng cau mày nhìn Bạch Hạc chân nhân không được lắc đầu nói, Cảnh Phong, chúng ta bây giờ không cần lo cho những thứ khác, hôm nay thế cục đối với chúng ta rất bất lợi, phải chăng có thể còn sống đi ra ngoài còn rất khó nói, người không có nghe người kia từng nói, đại thành kỳ, tán tiên đều chết ở người kia phân thân trong tay, liền chúng ta những người này, rất khó sống đi ra ngoài a hát. Sư huynh, chúng ta liều mạng với hắn, chúng ta thà rằng chết đứng cũng không quỳ xuống sinh. Minh Ngọc lớn tiếng nói. Sư huynh, chúng ta một hồi không nên gấp với tấn công, khiến cái này ngụy quân tử tiêu hao nhiều hơn một ít người nọ phân thân công lực nói sau. Cảnh Phong khán đến Minh Ngọc kích động biểu tình, vội vàng truyền âm nói. Tránh tà cao thủ trong nháy mắt đem công lực tăng lên tới đỉnh núi, đồng thời hội tụ linh lực, phát ra một kích toàn lực, tầm đó mấy chục đạo linh khí hối tập thành đầu trắng đen xen kẽ cự long. Dương nanh múa vút bay về phía không trung bay ra người nọ phân thân. Hòa, anh, không trung trôi nổi thân ảnh của chậm rãi giơ lên kiếm quang, hoạch xuất một vệt kim quang, nhìn như chậm chạp, nhưng không đợi mọi người phản ứng, liền chém nát tụ tập chúng nhân linh lực hội tụ cự long. Phốc phốc phốc, tránh tà cao thủ đã bị linh lực cắn trả, miệng phun máu tươi, mà ngay cả trong cơ thể Nguyên Anh cũng bị liên lụy, kịch liệt run rẩy, mọi người té trên mặt đất, dần dần đã hôn mê. Chương 27, hỗn độn tu chân quyết, các ngươi chỉ có ngần ấy thực lực, cũng dám tới ta đây ngũ sắc bảo tháp đoạt bảo, thật là quá không tự lượng sức. Phân thân khinh thường nhìn hôn mê mọi người. Bây giờ đến phiên các ngươi là chủ động công kích ha, vẫn là yên lặng chờ chết ha, dù sao kết quả cũng giống nhau đấy. Phân thân chỉ vào Cảnh Phong mấy người đùa giỡn hành hạ nói. Phân thân thực lực cường đại khiến cho chữ vận tử đám người cảm nhận được bất lực, tu chân giới chúng tiểu sở. Hợp thể một kích, lại bị cái này phân thân dễ dàng một đao kích phá, như thế biến thái thực lực, Cảnh Phong đẳng người đã ôm quyết tâm quyết tử rồi. Cảnh Phong tẩu đến Hồng Ngọc trước mặt, thâm tình nhìn thoáng qua Hồng Ngọc, dùng thân thể ngăn trở nàng, chỉ vào cái này phân thân lớn tiếng nói, chúng ta cho dù chết đứng, cũng không quỳ xuống sinh, đến đây đi. Nói xong, Cảnh Phong chặt vồ một hồi sau lưng Hồng Ngọc Ngọc Thủ, không đợi Hồng Ngọc nói chuyện, y nguyên thú nhận thủ linh lá chắn, hóa thành một đạo sao rơi, xông về biến thái phân thân. Phân thân hừ lạnh một tiếng, chậm rãi giơ tay lên giao mổ tia la đê, ca, một đạo tia chớp màu vàng óng bị phân thân một đạo bổ ra, nhìn như chậm chạp, không đợi Cảnh Phong phản ứng, tia chớp màu vàng óng liền đánh tới Cảnh Phong thân trước. Xì, Cảnh Phong thân bên trên thủ linh lá chắn trong nháy mắt vỡ tan, Cảnh Phong bụng của cũng bị nổ ra một cái động lớn, máu tươi không ngừng dũng mãnh tiến ra. Hừ, không biết tự lượng sức mình, phía dưới nên các ngươi. Phân thân nhìn cũng chưa từng nhìn ngã xuống Cảnh Phong, hừ lạnh một tiếng nói. Cảnh Phong, thấy Cảnh Phong thân thể đã hủy, chữ vận tử mấy người thống khổ hô to Cảnh Phong danh tự. Hồng Ngọc thật chặt cắn răng, nhìn thoáng qua hôn mê Cảnh Phong, quyết định, giơ lên rồng lửa roi, hóa thành một đạo hồng quang, xông về bị thương nặng Cảnh Phong phân thân. Hồng Ngọc vừa định tú nhận linh thú hỏa long chi hồn, tiến hành linh thể đánh hội đồng hợp kích, trước mắt kim quang lóe lên, đã bị một đoàn kim quang bao lấy, không thể động đậy. Phân thân đùa giỡn hành hạ nhìn lấy kim quang bao lấy Hồng Ngọc, nói, quả nhiên là một cái bích người, ta không thể giết ngươi, ngươi liền ở lại đây bồi ta đi, chính ta tại đây cũng quá nhàm chán. Nhưng các ngươi đều phải chết, phân thân chỉ vào chữ vận tử mấy người nói, hiển nhiên phân thân đã động sát tâm. Buông nàng ra, một đạo rất thanh âm quen thuộc truyền vào phân thân trong tai. Ồ, làm sao sẽ, làm phân thân nghĩ ra chiêu lấy chữ vận tử mấy tánh mạng người lúc, kinh ngạc thấy ngất đi Cảnh Phong cánh nhưng đứng lên, hơn nữa hư mất thân thể lại khôi phục như lúc ban đầu. Thời điểm mấu chốt, Cảnh Phong trong cơ thể một tâm sinh mạng nguyên lực cường đại chữa trị tác dụng cứu được Cảnh Phong một mạng, Cảnh Phong hôn mê trong quá trình, sinh mạng nguyên lực nhanh chóng chữa trị Cảnh Phong hư mất thân thể cùng bị thương kinh mạch, năm đại chu thiên đi qua, Cảnh Phong tựu khôi phục như lúc ban đầu. Thì ra là thế. Ngươi lại hoàn toàn đã luyện hóa được mộc tâm, ta nói lấy ngươi cảnh giới như thế, lại có thể bị ta một kích, nhanh như vậy liền khôi phục lại, bất quá cho dù ngươi có mộc tâm giúp ngươi, ngươi cũng phải chết. Thấy Cảnh Phong thân bên trên lục quang thoáng hiện, phân thân bừng tỉnh đại ngộ. Không đều Cảnh Phong phản ứng, phân thân kim quang lóe lên, hóa thành một đạo tàn ảnh bay đến Cảnh Phong trước mặt. Vù vù, Cảnh Phong thân phát hỏa quang bắn ra bốn phía, một đoàn kịch liệt thiêu đốt thanh quang sắc ngọn lửa bao vây lấy Cảnh Phong. Tức giận Cảnh Phong thoáng cái đạt đến một cái cảnh giới toàn mới. Hòa, wow, anh, hai bóng người đụng vào nhau, ngay sau đó lại tách ra, toàn bộ kim tầng bên trong bộc phát ra một hồi kinh khủng khí lãng, chữ vận tử mấy người bị khủng bố khí lãng vọt tới kim tầng tháp trên vách đá, ngất đi. Không trung bị kim quang bao trùm phải Hồng Ngọc cũng bị khí lãng phá tan, Hồng Ngọc trọng thương nằm ở tháp trên vách đá, thâm tình nhìn cùng phân thân tranh đấu Cảnh Phong. Hảo hảo, thật không nghĩ tới người hữu giá loại thực lực. Xem ra ta muốn xuất toàn lực rồi. Thấy Cảnh Phong cánh nhưng ngăn hắn lại một kích, phân thân quyết định buông tay một trận chiến. Cảnh Phong tâm trung cả kinh mặc niệm nói, cái này phân thân vừa rồi lại không hề sử dụng toàn lực, mình bây giờ đã là nỏ mạnh hết đà rồi. Cảnh Phong thâm tình cùng Hồng Ngọc liếc mắt nhìn nhau, cả hai tâm tâm tương ánh, Cảnh Phong thoáng cái đọc hiểu Hồng Ngọc ánh mắt của, ôm quyết tâm quyết tử, đem trong cơ thể hỏa linh toàn bộ bạo phát đi ra, hóa thành một đoàn cháy hừng hực hỏa cầu. Bắn về phía liễu không trong lơ lửng phân thân. Phân thân toàn thân kim quang bắn ra bốn phía, hai tay giơ kiếm, nổi lên toàn lực, đánh ra hủy thiên diệt địa một kiếm, ánh kiếm màu vàng óng đến mức, không gian đều không ngừng vặn vẹo, hỏa cầu bên trong Cảnh Phong cảm đến một chút hít thở không thông. Đột nhiên, Cảnh Phong trong cơ thể phát ra một tiếng giống to, một cái coi như cự hổ tiên thú đoạt thể ra, xen lẫn Cảnh Phong sở hóa hỏa cầu xu thế, xông về toàn lực bổ ra kim quang phân thân. Wow. Anh, cự hổ một ngụm cắn nuốt sạch kim quang, xen lẫn hỏa cầu trong nháy mắt đã hòa tan người kia phân thân sau biến mất không thấy, mà xa xa Hồng Ngọc cũng bị cường đại khí lãng hướng ngất đi. Đột nhiên, thân ảnh mơ hồ bằng không xuất hiện, giật mình nhìn Cảnh Phong thuyết đạo, làm sao sẽ, trong cơ thể ngươi làm sao sẽ hữu giá trùng thần vật, ngươi rốt cuộc là người nào? Thần vật, cái gì thần vật? Hừ, ta đã đánh bại phân thân của ngươi, chúng ta có thể an toàn đã đi ra đi. Từ vô Cảnh Phong toàn lực hóa thành một quả cầu lửa, cũng không biết từ trong cơ thể mình xuất hiện cự hổ. Không được, hừ, ta ngược lại muốn xem ngươi là ai. Nói xong thân ảnh mơ hồ ngay lập tức đi tới Cảnh Phong thân cạnh, vung tay lên, một đoàn kim quang trói buộc lại Cảnh Phong, thân ảnh mơ hồ tâm ý khẽ động, trói buộc lại Cảnh Phong kim quang đột nhiên co rút nhanh, Cảnh Phong chịu không được kim quang cự đại linh lực, ngất đi. Thân ảnh mơ hồ mới vừa bắt tay đè vào Cảnh Phong trên đầu, muốn dùng mật pháp thăm dò Cảnh Phong trong linh hồn trí nhớ lúc, đột nhiên, một cổ cường đại khí tức phong trên người bạo phát đi ra, thân ảnh mơ hồ chấn động toàn thân, hiện ra chân thân, kinh ngạc nhìn Cảnh Phong. Một tiếng thanh âm trầm thấp phong trong đầu truyền ra, Thiên Cơ, ngươi không năng động hắn. Thiên Cơ nhìn chằm chằm lớn mắt thấy hôn mê Cảnh Phong thuyết đạo, ngươi là ai, tại sao lại biết tên của ta, ta đi tới cái không gian này đã vài chục ức năm, làm sao ngươi biết nhận biết ta, ngươi rốt cuộc là người nào. Một cái thân ảnh cao lớn phong trong đầu bay ra, Thiên Cơ thấy cái thân ảnh này toàn thân run lên, muốn hành lễ, cao lớn thân ảnh ngăn lại sắp sửa thi lễ đích Thiên Cơ nói, Thiên Cơ a. Đây chỉ là của ta một cái phân thân, đứa nhỏ này ngươi không năng động hắn, ngươi không có cảm giác đi ra trên người của hắn công pháp và ngươi rất giống sao. Còn có, ngươi tại sao tới cái không gian này ta cũng vậy không truy cứu, nếu như ngày sau có người khó xử ngươi. Ngươi đã nói hết thảy đều là của ta ý tứ, Thiên Cơ ta hy vọng ngươi đem na lưỡng món bảo vật cũng đưa cho hắn, đứa nhỏ này con đường sau này quá rất dài, cũng rất chật vật, món đó hư độc cảnh đối với hắn về sau trợ giúp sẽ rất lớn. Ta hy vọng ngươi có thể giúp hắn. Còn có, không nên đem thân phận của ta nói cho hắn biết, đứa nhỏ này con đường sau này còn cần chính hắn đi hết, biết không? Nói xong, cái này đoàn thân ảnh cao lớn biến mất phong trong cơ thể, mà Thiên Cơ trong tay lại nhiều hơn một cái linh phù. Trong hôn mê Cảnh Phong, trong cơ thể Mộc Tâm nhanh chóng chữa trị Cảnh Phong thương thế, Cảnh Phong dần dần ở trong hôn mê tỉnh lại, Cảnh Phong khán nhìn hoàn cảnh chung quanh, nhìn xa xa hôn mê Hồng Ngọc, xác định mình không có chết. Ngươi đã tỉnh, Thiên Cơ thấy Cảnh Phong tỉnh lại quan tâm mà hỏi. Ngươi là ai? Là ngươi cứu được ta sao? Người kia đâu? Bởi vì Thiên Cơ vừa rồi lợi dụng trong không khí khí lưu ba động ẩn núp trụ tự mấy chân diện mục, cho nên Cảnh Phong lần đầu tiên nhìn thấy Thiên Cơ cho là hắn cứu mình, nhưng lại cảm thấy người này thanh âm rất quen tai. Ta chính là người kia, Thiên Cơ mỉm cười nói. Nghe xong người này liền là vừa rồi muốn đẩy mọi người vào tử địa chính là cái kia thân ảnh mơ hồ, Cảnh Phong tâm trung cả kinh. Trong nháy mắt nói cao linh lực, cảnh giác nhìn lên trời cơ. Không cần khẩn trương, ta bây giờ đối với ngươi không có ác ý. Thiên Cơ thiện ý nói. Thiên Cơ vung tay lên, mất đi hàng long mộc, ngũ thải thần thạch cùng hư độc cảnh chậm rãi bay đến Cảnh Phong thủ ở bên trong. Thiên Cơ mỉm cười nói, hàng long mộc trả lại cho ngươi, hai món báu vật này cũng cùng nhau đưa cho ngươi. Cái này ngũ thải thần thạch đối với ngươi trợ giúp không lớn, nhưng cái này hư độc cảnh đối với ngươi về sau trợ giúp sẽ rất lớn. Nhưng hôm nay lấy cảnh giới của ngươi, là hoàn toàn lĩnh ngộ không được cái này hư độc cảnh đấy, chỉ có thể coi nó là làm một cái cấp cao cất giữ chiếc nhẫn tới dùng, nhưng chờ ngươi về sau cảnh giới đề cao, có thể chậm rãi lĩnh ngộ hư độc cảnh chỗ hay. Cảnh Phong mê hoặc nhìn Thiên Cơ liếc, thấy Thiên Cơ thái độ đối với hắn tới cái 180 độ chuyển biến lớn, Cảnh Phong trong lúc nhất thời khó tiếp thụ, nhưng thấy Thiên Cơ mỉm cười thân thiện cùng chủ động trả lại hàng long mộc cũng đưa cho hắn na lưỡng món linh bảo. Cảnh Phong một viên lòng khẩn trương cũng dần dần bình tĩnh trở lại. Tốt rồi Cảnh Phong, chớ nghi ngờ, người trước đem hư độc cảnh dỉ máu nhận chủ đi. Thiên Cơ thúc giục nói, một giọt tinh huyết từ Cảnh Phong thủ giữa dòng ra, nhỏ giọt hư độc cảnh lên, nhưng giọt tinh huyết này cũng không có như một loại linh bảo lập tức hấp thu hết máu tươi, mà là thời gian dần qua lơ lửng ở mặt ngoài, không hề đứt đoạn mở rộng lấy, đợi đến hoàn toàn mở rộng một tuần vòng mới chậm rãi hấp thu hết. Hấp thu hết máu tươi hư độc cảnh phát ra bạch quang chói mắt, sáp nhập vào Cảnh Phong trong cơ thể. Cảnh Phong, nhanh lên dùng trong cơ thể ngươi khu vực chân hỏa luyện hóa hư độc cảnh. Thiên Cơ thấy Cảnh Phong ngây ngốc đứng, cũng không có lập tức luyện hóa, cấp bách thúc giục nói. Cảnh Phong nghe được Thiên Cơ từng nói, lập tức khoanh chân ngồi xuống, khống chế trong cơ thể hỏa linh, yên lặng luyện hóa hư độc cảnh. Thiên Cơ lợi dụng nội thị thuật thấy Cảnh Phong trong đan điền khu vực chân hỏa luyện hóa hư độc cảnh cố hết sức. Muốn hướng Cảnh Phong cái này luyện hóa tốc độ, Cảnh Phong ít nhất phải luyện hóa 100 năm tài năng hoàn toàn luyện hóa hư độc cảnh. Thiên Cơ muốn đáo tự mấy cùng Cảnh Phong tu luyện pháp quyết giống nhau y hệt, lập tức đi tới Cảnh Phong thân về sau, một tay dán phong hậu lưng pháp chậm rãi truyền vào trong cơ thể mình hỏa linh. Thiên Cơ cường đại hỏa linh vừa tiến vào Cảnh Phong trong cơ thể, Cảnh Phong trong đan điền hỏa linh lập tức biến chuyển màu sắc, trải qua 2 lần biến hóa, dần dần biến thành một loại ngọn lửa màu đen. Ngọn lửa màu đen không ngừng rèn luyện cùng dung nhập vào hư độc cảnh, Cảnh Phong dần dần cảm giác được hư độc cảnh cùng mình đang không ngừng dung hợp. Bởi vì Thiên Cơ sợ hãi những thứ này tu chân giới chi nhân tỉnh lại biết đánh nhiễu Cảnh Phong luyện hóa hư độc cảnh, vận dụng đại thần thông khiến cho những người này tiếp tục chìm vào giấc ngủ. Ước chừng qua 1 năm thời gian, Cảnh Phong trong cơ thể ngọn lửa màu đen rèn luyện hư độc cảnh đột nhiên bạch quang đại tác. Cảnh Phong cảm giác đến hư độc cảnh đã cùng mình chặt chẽ không thể tách rời rồi. Hư độc cảnh đã thành vi tự mấy thân thể một phần. Không ngừng giúp Cảnh Phong luyện hóa hư độc cảnh, Đích Thiên Cơ cũng cảm giác được Cảnh Phong dĩ kinh hoàn toàn đã luyện hóa được hư độc cảnh, chậm rãi từ Cảnh Phong trong cơ thể thu hồi hỏa linh. Cảm ơn ngươi giúp ta đã luyện hóa được hư độc cảnh, ta có thể hỏi ngươi một chuyện không? Ngươi là ai? Vì cái gì ngay từ đầu ngươi muốn giết ta, bây giờ ngược lại đến giúp đỡ ta đâu này? Cảnh Phong linh hồn cảm giác được Thiên Cơ độ vào hỏa linh, giúp mình luyện hóa hư độc cảnh. Nhưng Cảnh Phong một mực không rõ ngay từ đầu còn muốn giết hắn Đích Thiên Cơ hiện đang tại sao giúp hắn, nghi ngờ hỏi. Ta là Thiên Cơ, đến từ so với các ngươi địa chi giới cao hơn không gian, còn đó là cái gì không gian, ngươi về sau chậm rãi thì sẽ biết. Ta vì cái gì giúp ngươi, là bởi vì ta cảm giác được chúng ta sửa luyện pháp bí quyết giống như xuất từ ở đồng nhất pháp quyết. Bởi vì Thiên Cơ đã bị Cảnh Phong não trong người nọ phân thân cảnh cáo, hàm hồ nói. Vậy ngươi tại sao tới đến chúng ta cái này địa chi giới đâu này? Cảnh Phong nghe được Thiên Cơ cùng hắn không là một cái không gian người, cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Ta tới đất chi giới đã vài chục ức năm, năm đó chính ta tại ta cái không gian kia thời điểm, trong lúc vô tình đã biết trong thiên địa thần bí nhất pháp quyết khả năng tại địa chi giới, cho nên ta liền đi tới cái này. Nhưng ta vì cái gì tại địa chi giới lâu như vậy, là vì năm đó ta trộm tự xuyên qua thời không lúc, bị một cái rất có thế lực người phát hiện. Ta sợ hắn đem ta tự xuyên đeo, Việt không đang lúc chuyện của truyền đi, sẽ giết hắn, cái này hư độc cảnh chính là hắn đắc ý nhất một kiện bảo vật, mà chính ta tại địa chi giới ở lâu như vậy, cũng là sợ sau lưng của hắn thực lực cường đại truy sát ta. Làm Cảnh Phong nghe được Thiên Cơ thực lực như thế, tới chi giới không dám trở về là vì tránh né đuổi giết, cảm thấy thật sâu khiếp sợ, đuổi giết Thiên Cơ người sẽ là cái gì thực lực, có lẽ trong lúc nhấc tay liền có thể để cho thiên địa văng tung tóe. Thiên Cơ, ngươi nói thần bí pháp quyết chính là hỗn độn trước bí quyết sao? Ngươi cũng học xong hỗn độn trước bí quyết, Cảnh Phong dò hỏi. Cảnh Phong a, thiệt nhiều lời nói ta vẫn không thể đối với ngươi nói, bởi vì ngươi con đường sau này còn dài đằng đẵng, trong đó thiệt nhiều đồ đạc cần chính ngươi chậm rãi lĩnh ngộ, biết không? Thiên Cơ vẫn là hàm hồ ứng phó Cảnh Phong. Cảnh Phong, của ngươi Hàng Long Mộc ta đã giúp ngươi rèn luyện qua, hôm nay Hàng Long Mộc tại đây địa chi giới đoán chừng không có hữu thập sao vũ khí có thể cùng nó chống lại. Thiên Cơ mỉm cười nói. Cảnh Phong thủ cầm Hàng Long Mộc, cảm giác được Hàng Long Mộc cùng mình cùng làm một thể, Hàng Long Mộc bên trên không ngừng có lục khí vòng quanh. Cảm ơn ngươi Thiên Cơ, ngươi có thể để cho ta những người bạn này cửa tỉnh lại sao? Cảnh Phong khán đến Hồng Ngọc đám người vẫn còn đang hôn mê, thỉnh cầu nói. Không có vấn đề, nhưng Cảnh Phong, ta không hy vọng ngươi đem chuyện giữa chúng ta cho bọn hắn nói. Về sau ngươi muốn có khó khăn liền đến tìm ta sẽ vô điều kiện trợ giúp của ngươi. Còn có, ở thực lực ngươi chưa đủ lúc, nhất định đừng lộ ra hư độc cảnh, nếu để cho người khác biết ngươi có hư độc cảnh, sẽ cho ngươi đưa tới họa sát thân. Nói xong, toàn bộ kim tầng kim quang lóe lên, Thiên Cơ bằng không tiêu thất rồi, mà Hồng Ngọc mấy người cũng dần dần ở trong hôn mê tỉnh lại. Chương 28, Hỗn độn tu chân quyết, Cảnh Phong, ngươi không sao chớ? Hồng Ngọc nhìn đáo tự mấy nằm phong trong ngực, thâm tình nhìn Cảnh Phong ôn nhu nói. Sư tỷ, ta không sao, còn ngươi, có cảm giác hay không thoải mái? Cảnh Phong cũng vẻ mặt nhìn lấy Hồng Ngọc, thấy Cảnh Phong không có sao, Hồng Ngọc một viên lòng khẩn trương buông lỏng. Cảnh Phong, vừa mới cái kia phân thân đâu này? Bên trên đi đâu rồi? Chữ Vận Tử đám người sau khi tỉnh lại đi tới Cảnh Phong thân cạnh hỏi. Sư huynh, các ngươi cũng tỉnh, người nọ lưu lại cái này hậu tự đột nhiên biến mất. Cảnh Phong giã bất biết nên giải thích thế nào Thiên Cơ sự tình, hàm hồ nói. Đây là ngũ thải thần thạch, người nọ lại đem ngũ thải thần thạch lưu cho ngươi, món đó chứa đựng loại pháp bảo hư độc cảnh đâu này. Phải hay là không cũng lưu cho ngươi, gần đây rất ít nói chuyện chữ Quang Tử thấy ngũ thải thần thạch sau kích động mà hỏi. Chữ Quang Tử sư huynh, người nọ lưu lại ngũ thải thần thạch liền bằng không tiêu thất rồi, ta cũng không biết hắn đem hư độc cảnh mang đi đâu rồi. Đã bị Thiên Cơ cảnh cáo. Cảnh Phong hàm hồ nói. Cảnh Phong, ngươi thật là không lên tiếng thì thôi, bỗng nhiên nổi tiếng a hát. Lần này xuống núi, sư phó vốn muốn cho ngươi xuống núi va chạm xã hội, không nghĩ tới ngươi lần lượt cho chúng ta kinh hỉ, lần này thậm chí ngay cả ngũ thải thần thạch đều chiếm được rồi, có ngũ thải thần thạch, chúng ta Thiên Đạo Tông lại có thể trọng trấn năm đó Hùng Phong rồi. Chữ Vận Tử vỗ Cảnh Phong bả vai cao hứng nói. Các vị sư đệ muội, chúng ta nhanh đưa ngũ thải thần thạch đưa về Thiên Đạo Tông đi. Để tránh đêm dài lắm mộng. Chữ Vận Tử kích động nói. Được rồi sư huynh, chúng ta cái này chạy về Thiên Đạo Tông. Minh Ngọc cũng cao hứng đáp lại. Bởi vì ngũ thải thần thạch chính là thần thạch, mà Cảnh Phong mấy người cất giữ chiếc nhẫn chính là bình thường linh khí, căn bản không có thể đem ngũ thải thần thạch để vào chứa đựng trong giới chỉ, Cảnh Phong chỉ có thể thật chặt cầm ở trong tay. Giữa đường qua Bạch Hạc chân nhân cùng chúng chánh tà cao thủ bên người lúc, Bạch Hạc chân nhân, Hắc Long, Kim Ma đám người phát ra thần sắc tham lam, chết nhìn chòng chọc Cảnh Phong thủ bên trong ngũ thải thần thạch. Thấy Cảnh Phong mấy người phải dẫn lấy ngũ thải thần thạch rời đi, Bạch Hạc chân nhân lập tức ngăn lại Cảnh Phong mấy người nói, Cảnh Phong, lúc trước nếu không phải ta đề nghị, mấy người các ngươi có thể cùng mọi người chúng ta cùng đi ngũ sắc bảo tháp tầm bảo, cái này ngũ thải thần thạch cũng có thể là mọi người chúng ta cộng đồng có, chẳng lẽ các ngươi Thiên Đạo Tông muốn nuốt một mình này thần thạch? Cảnh Phong tức giận lớn tiếng nói, Bạch Hạc, ngươi tạm thời không biết xấu hổ, lúc trước ngươi để cho chúng ta đến đây cũng không còn an hảo tâm gì, đạt được này thần thạch chính là sâu xa bên trong tự có ý trời, đã thần thạch trong tay ta, vậy chính là ta Thiên Đạo Tông vật, người thân là tu chân giới kiều sở, chẳng lẽ muốn trắng trợn cướp đoạt không thành? Cảnh Phong, ngươi thật to gan, ứng với những cảm giác chỉ trích sư phụ ta, ngươi cho rằng ngươi là ai, liền coi như các ngươi Thiên Đạo Tông tông chủ đến đây, cũng không xứng cấp sư phụ ta lau giày, thực tướng nhanh lên giao ra ngũ thải thần thạch, bằng không thì đừng trách ta đối với các ngươi không khách khí. Trạch Tuyền chỉ vào Cảnh Phong nhục mạ nói. Cảnh Phong vừa định mắng lại, cánh tay bị Chữ Vận Tử túm một chút. Chữ Vận Tử truyền âm nói, Cảnh Phong, bình tĩnh chớ nóng, đừng ở đấu khẩu. Trước mắt an toàn trở về Thiên Đạo Tông quan trọng hơn. Cảnh Phong ác hung hăng trợn mắt nhìn Trạch Tuyền liếc, liền phải ly khai, mới vừa đi vài bước, Bạch Hạc chân nhân ánh mắt lộ ra một tia tàn nhẫn, đột nhiên ra chiêu, muốn một kiếm kích giết chết Cảnh Phong, giành được ngũ thải thần thạch. Cảnh Phong thân sau Chữ Vận Tử thấy Bạch Hạc chân nhân tàn nhẫn ánh mắt, đột nhiên đẩy ra Cảnh Phong, thô sáp chặn Bạch Hạc chân nhân một kích toàn lực. Chữ Vận Tử bị Bạch Hạc chân nhân một kích toàn lực kích đâm thủng ngực, kinh mạch toàn thân nguyên anh trong nháy mắt bị Bạch Hạc chân nhân trong kiếm mạnh đại linh lực đánh nát, Chữ Vận Tử thi thể nặng nề nện xuống đất. Đại sư huynh, Cảnh Phong tứ người không thể tin được một màn trước mắt, vừa rồi Chữ Vận Tử còn sống sờ sờ đứng ở trước mặt mọi người, bây giờ lại liền chết đi như thế. Sư huynh, Cảnh Phong hiện tại trong lòng hối hận hận muốn chết, tại sao mình muốn trông coi mọi người đem ngũ thải thần thạch lấy ra lấy le? Muốn là mình trở lại Thiên Đạo Tông lấy thêm ra ra, đại sư huynh cũng sẽ không chết. Nhìn đáo tự mấy kính yêu đại sư huynh Chữ Vận Tử bị Bạch Hạc chân nhân giết chết, Minh Ngọc trong lúc nhất thời cũng điên cuồng. Minh Ngọc cùng Chữ Vận Tử quan hệ một mực tốt, tính khí vội vàng sao động, Minh Ngọc cũng tương đối nghe Chữ Vận Tử lời của. Thấy Chữ Vận Tử bị Bạch Hạc giết chết, Minh Ngọc không hề nghĩ ngợi, tế xuất Phi Phượng kiếm, hóa thành một đạo tàn ảnh, đâm về phía Bạch Hạc chân nhân. Thình thịch, bạch quang lóe lên, Bạch Hạc chân nhân cầm kiếm ngăn trở Minh Ngọc điên cuồng một kích, Trạch Tuyền làm mất đi Bạch Hạc chân nhân bên người đột nhiên xuất kiếm, một kiếm đâm vào Minh Ngọc ngực, đâm xuyên qua Minh Ngọc nguyên anh. Minh Ngọc rút lui hai bước nhìn chằm chằm mắt to, không cam lòng ngã xuống. Minh Ngọc sư huynh, Minh Ngọc, Cảnh Phong đảng người đạt được ngũ thải thần thạch mới cao hứng một hồi, Chữ Vận Tử, Minh Ngọc tự trước sau bị Huyền Tâm Tông Bạch Hạc chân nhân cùng Gieo Vang Ngọc giết chết, Cảnh Phong đảng người không giúp gọi Minh Ngọc danh tự. Bạch Hạc, Trạch Tuyền, ta muốn giết các ngươi. Cảnh Phong phẫn nộ rồi, hoàn toàn phẫn nộ rồi, mình tính yêu đại sư huynh, cùng Gieo Vang Ngọc sư huynh trước sau bị Huyền Tâm Tông Bạch Hạc chân nhân cùng Trạch Tuyền giết chết. Cảnh Phong dĩ kinh khống chế không trụ tự mấy, trong cơ thể hỏa linh, hai, trào ra ngoài thân thể, Cảnh Phong thân bên không khí đều đang run rẩy. Hừ, sớm bảo ngươi giao ra ngũ thải thần thạch, ngươi không đóng, cái này là vi phạm kết quả của ta, ngươi cũng đi chết đi. Nói xong, Bạch Hạc chân nhân cầm trong tay hạc kiếm quang hóa thành một đạo kinh hồng, xông về gấu hùng thiêu đốt Cảnh Phong, muốn đoạt được Cảnh Phong thủ bên.